Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161, Thế nào là ngươi? 113 chương Thế nào là ngươi? Sưu sưu, ba đạo lưu quang thân ảnh từ tiền phương rừng rậm nội lao ra, lập tức dừng ở thâm nguyên bên cạnh. Lưu Quang thu liễm, ba người ánh mắt nhất thời liền chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Khi trước một cái thân hình thấp bé, thân hắc y trường bào năm, ánh mắt ánh sao lóe ra, khiến lòng run sợ. Một cái mạch linh cảnh sơ đăng trình tự tu vi giả cùng một cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả, đều ở một bên như hổ rình mồi, đúng là kia hắc sát môn ba cái cường giả. Thật đúng là không hay ho a, vậy thì liều chết một trận chiến đi. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, thân hình cao ngất mà đứng, ánh mắt lãnh liệt. Nếu không thể đủ lui, kia mặc kệ như thế nào, cũng muốn liều chết một trận chiến. Tiểu tử, còn có kia hai cái nha đầu ở địa phương nào? Thấp bé kia hắc y trường bào năm nhìn Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, tự hồ là càng thêm khẩn trương. Âu Dương Thích cùng mang tin ngữ, bởi vì kia bảo vật hắn thấy nhưng là tại kia tiểu nha đầu thủ. Ngươi đoán ta có thể hay không nói cho ngươi? Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, thần sắc lạnh lùng, thâm thúy lợi hại song đồng, đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động. Liền tính là giờ phút này Giang suy yếu vô cùng, nhưng là đều có một cổ uy thế khiến lòng run sợ. Chết đã đến nơi còn giả thần giả quỷ, dừng ở ta hắc sát môn thủ, ngươi đến lúc đó sợ là liên ngươi tổ tông 18 đại đô hội thành thành thật thật giao đãi xuất ra. Cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người kia ẩn ẩn giang bá đạo uy thế, kia mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả mắt hàng mang chợt lóe, giọng nói hạ xuống, bàn chân dưới huyền khí sáng rọi lóe ra, nháy mắt đó là lướt ngang xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước. Suy, này bàn tay nắm chặt, một đạo trảo ấn cùng với đạm màu đen huyền khí dấu vết bắt đầu khởi động, trực tiếp đó là hội áp chộp tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi, như là muốn đem không gian cũng trảo phá, vì thế sắc bén kinh người. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hợp lại đem hết toàn lực một quyền đối với người trước trảo ấn bạo oanh mà ra, quyền ấn sinh sôi dừng ở kia một đạo trảo in lại, mạnh mẽ lực đạo bắn ngược, nhất thời đem thân đánh bay khai đi. Phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ thân hình trùng trùng dừng ở phía sau trên tảng đá, đem sau lưng nham thạch trực tiếp chấn vỡ, lại là nhất miệng máu tươi phun ra, không biết tự lượng sức mình. Người trước thân ảnh bất động không diêu, mắt lộ ra cười lạnh, thân ảnh lại lần nữa lao thẳng tới hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đáp xuống, cơ hồ ngay tại Đỗ Thiếu Phủ ném rơi trên đấy thời điểm, ngũ chỉ khấu trảo, lại lần nữa một đạo trảo ấn đó là thò người ra dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai, ca, nhanh như tia chớp. Một cổ cự lực dũng mãnh vào, trảo Đỗ Thiếu Phủ đầu vai đau nhức, cả người sắp tê dại tê liệt, nếu là một loại mạch động cảnh tu vi giả, sợ là này trực tiếp đã bị niết phế đi. Nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng là trào ra tàn nhẫn cười lạnh, tiểu tạp toái, ngươi tưởng muốn làm cái gì, muốn chết. Giờ khắc này, kia mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả tự hồ cũng đột phá gian liền cảm giác được cái gì, thủ trảo nội nhất thời trào ra cự lực. Trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ thân ném phi khai đi, đóng ngoặc vuông, suy, chính là hết thảy cũng đã chậm, một thanh nửa thước trưởng chủy thủ theo kia mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả tiểu tử phúc sau lưng lộ ra nửa thanh, máu tươi tiêu bắn, chủy thủ phía trên màu vàng phù bắt đầu khởi động, đặng đặng, mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả thân lão đảo trở ra, ánh mắt kinh hãi nhìn bản thân bụng thượng cắm một thanh chủy thủ xuyên thủng thân hình, thứ phá thần khuyết. Hắn cảm giác cả người sinh cơ đang ở xói mòn, thoát phá thần khuyết trong vòng huyền khí dũng bạo dũng, phá hủy trong cơ thể kinh lạc, phanh, Đỗ Thiếu Phủ thân hình lại lần nữa theo giữa không trung tạp lạc, vĩ đại lực đánh vào hạ, trong óc sắp hôn mê, miệng máu tươi đầm đìa, cả người cơ hồ là tán giá, rốt cuộc đi không đứng dậy, ta hận, hận a, mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả ánh mắt trào ra không cam lòng cùng oán hận, này chủy thủ vừa khéo dừng ở nhất yếu ớt thần khuyết trên vị trí. Hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng hội như thế đưa tại một cái chưa dứt sữa tiểu tử thủ. Hắn tung hoành nửa đời, ở toàn bộ hắc ám xâm lâm nội cũng coi như là có chút danh tiếng khí, lại không nghĩ rằng kết quả hội là như thế này, kia chưa dứt sữa tiểu tử thế nhưng như vậy ngoan. Phanh, này mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả tâm lại không cam, cuối cùng cũng về phía sau ngã xuống trên đất, rốt cuộc đi không đứng dậy. Vô liêm sỉ, kia tiểu tử tạp toái đủ ngoan, tất nhiên muốn đem này tiểu tử nghiền xương thành tro. Hắc y trường bào thấp bé năm sắc mặt âm hàn, khuôn mặt sắp là vặn vẹo dậy lên, lúc này đây hắc sát môn tổn thất mạch linh cảnh tu vi giả là tốt rồi vài cái, đều là đưa tại vài cái tiểu quỷ thủ, nhưng hắn như thế nào có thể không giận. Suy, này quát lạnh thanh truyền ra đồng thời, này hắc y trường bào giả cũng biết Đỗ Thiếu Phủ sợ là rốt cuộc đi không đứng dậy, vừa mới cũng là cuối cùng liều mạng nhất kích, thấp bé thân hình nhất thời nhảy ra đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, thở dốc gian, hắc y trường bào thân hình thấp bé giả thân ảnh, đó là xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, thân đáp xuống, một phen đó là đối với Đỗ Thiếu Phủ hung hăng chộp tới. Đỗ Thiếu Phủ trơ mắt nhìn kia hắc y trường bào thấp bé thân ảnh giả, giờ phút này gian cả người lại không có khí lực nhúc nhích, trong óc cũng dục muốn mê mang mà đi. Hưu, ngay tại này điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, gian, phá tiếng gió vang vọng, một đạo lưu quang như tia chớp bàn phá không mà ra, lấy sấm đánh chi thế trực tiếp nhập vào kia hắc y trường bào giả mi tâm trong vòng, này tứ tinh sơ đăng trình tự linh phù sư trực tiếp hét lên rồi ngã gục, liên tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, thân hình lập tức liền rơi xuống ở tại Đỗ Thiếu Phủ bên người, không tốt, thừa lại một cái mạch linh cảnh sơ đăng tu vi giả, tự hồ là gặp được nhất kinh hải một màn, bàn chân nhất thời một điểm mặt, huyền khí bắt đầu khởi động, nhiên sau bay lên không cấp tốc mà chạy, hưu, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, một đạo lưu quang phá không, trực tiếp theo đuôi tới, nhập vào đến kia vừa mới bay vút không trung mạch linh cảnh sơ đăng tu vi giả cái óc nội, này thân hình tùy theo tầng trời thấp như rơi xuống chim chóc một loại, rốt cuộc đi không đứng dậy, thình lình xảy ra biến hóa, nhưng nằm trên mặt đất Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, nhiên sau Đỗ Thiếu Phủ mi mắt đó là xuất hiện một đạo lục sắc bóng hình xinh đẹp, nhưng giờ phút này gian, Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt cũng là càng ngày càng mơ hồ, trong óc càng ngày càng mê muội, cuối cùng hai tròng mắt vô lực nhắm lại, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ hai tròng mắt nhắm lại là lúc, một đạo lục sắc bóng hình xinh đẹp cũng xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ bên người, đây là một cái 17 tuổi bộ dáng thiếu nữ, thân bó sát người lục sắc trang phục, mi như thúy vũ, cơ như bạch tuyết, 3000 tóc đen bị vãn thành một cái đơn giản bầu trời kế vãn ở sau đầu, tay trái nắm một trương tinh xảo cung tiễn, nguyên lai thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không có chết, thiếu nữ nhìn hôn mê Đỗ Thiếu Phủ, tinh xảo tựa như tinh linh bàn tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra ý cười, nhiên sau thủ cung tiễn biến mất không thấy, cao gầy mạn diệu thân hơi hơi ngồi xổm Đỗ Thiếu Phủ bên người, bàn tay mềm khẽ nhúc nhích, một phen kiểm tra sau, thì thào nói nhỏ, ngươi làm sao có thể thương nặng như vậy, liều mạng lợi hại như vậy, nếu người bình thường đã sớm đã chết, thật sự là một cái quái vật, giọng nói hạ xuống, này tinh linh bàn nữ bàn tay mềm ôm lấy Đỗ Thiếu Phủ, nhiên sau vài cái thả người sau liền biến mất khắp nơi thâm uyên, sư, mấy canh giờ sau, thâm uyên trên không, một đạo lưu quang thân ảnh phá không hạ xuống, lưu quang thu liễm, chính là một cái qua tuổi bán trăm hắc y ông già, này nhìn trên mặt tam cổ thi thể, nhất thời sắc mặt âm trầm run rẩy, mắt sát ý lóe ra, nói, mặc kệ các ngươi là ai, ta hắc sát môn đều thể muốn đuổi giết đến cùng, đem ngươi chờ nghiền xương thành tro. Sáng sớm, thần hy buông xuống, giống hỗn độn sơ khai khi giống nhau, quang cùng hắc ám chia lìa, nhiên sau ở đông phương phía chân trời tụ tập đứng lên, kia bị thật dày màn đêm bao trùm bầu trời, bắt đầu nơi nơi tràn ra cái khe, theo cái khe lý lộ ra từng đạo phiến thiển màu đỏ ngân quang, làm Đỗ Thiếu Phủ khôi phục ý thức thời điểm, mơ mơ màng màng chi, cảm giác bản thân đầu hỗn loạn, miệng khô ráp, cả người đau nhức, như là cả người cốt cách bị nhân tháo dỡ một lần, ân, yết hầu phát ra một tiếng khó chịu hừ nhẹ thanh, Đỗ Thiếu Phủ đầu tiên đó là nghĩ đến, không biết bản thân đã chết không có, lông mi hơi hơi rung động ghi nhớ, nhưng sau hai tròng mắt hơi hơi mở, tầm mắt mơ hồ nhập liêm, tự hồ là có một đạo lục sắc bóng hình xinh đẹp chính cuối người xuất hiện tại tầm mắt nội, ngươi đã thức chưa, thanh âm như thanh hầu kiều chuyển, làm cho người ta nghe cực kỳ thoải mái, không khỏi hội tâm sinh thân cận, kia thanh âm, có một chút thanh lãnh, làm người ta không hề dám tới gần, ta không chết sao, Đỗ Thiếu Phủ hai tròng mắt khẽ rung mở, nhưng sau ánh mắt đó là xuất hiện một trương tinh xảo tựa như tinh linh bàn khuôn mặt, là ngươi. Này một trương khuôn mặt, Đỗ Thiếu Phủ ở trong óc chưa từng có quên quá, thậm chí hội thường xuyên nhớ tới, lại không nghĩ rằng lúc này sẽ ở hắc ám xâm lâm nội nhìn thấy. Nhất thời ánh mắt đó là trở nên kinh ngạc, ngươi không có chết, bất quá hôn mê vẻn vẹn 3 ngày, thương thế của ngươi không phải một loại trọng, nếu là người khác sợ là chết sớm, khả ngươi còn sống. Tinh linh bàn nữ nói nhỏ, thanh âm thiếu một chút thanh lãnh, không nghĩ tới sẽ là ngươi đã cứu ta sao? Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc sau, muốn đứng dậy, ngươi vẫn là hảo hảo nằm đi, ngươi bây giờ còn động không được. Tinh linh bàn thiếu nữ nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ muốn đứng lên ý đồ. Ý bảo nhường Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nằm, nói, ta vừa khéo tại kia thâm uyên hạ tu luyện, cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi, ta nguyên vốn tưởng rằng ngươi ở mang thú sơn mạch nội đã chết, liền ngay cả sư phụ cũng nói ngươi sống không được đến, nhưng không nghĩ tới ngươi còn sống, xem dạng ngươi thật đúng là quái vật, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngắn ngủn kinh ngạc sau, đại khái tình huống Đỗ Thiếu Phủ ở trong óc cũng có thể đủ tưởng tượng đến một ít, không cần cảm tạ, lúc trước ngươi đã ở Mang Thú Sơn Mạch nội đã cứu ta. Tinh Linh Bàn Nữ đối Đỗ Thiếu Phủ trả lời, nàng còn nhớ rõ Mang Thú Sơn Mạch nội chuyện tình, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ nhớ tới cái gì, nhất thời đối Tinh Linh Bàn Thiếu Nữ nói, không tốt, ta phải lập tức rời đi, ta trên người Hắc Sát Môn Hắc Sát Truy Hồn Ấn, Hắc Sát Môn Cường Giả Hội rất nhanh đuổi theo, ngươi cũng nhanh chút đi, không cần bị Hắc Sát Môn Cường Giả thấy được, không nghĩ tới ngươi đến lúc này còn có thể lo lắng ta, sư phụ nói, người bên ngoài đều là vì tư lợi. Tinh Linh Bàn Thiếu Nữ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn sau chỉ vào Đỗ Thiếu Phủ trên cổ Hắc Bang vị trí, nói, ngươi nói chính là ngươi trên cổ Hắc Bang sao, hai ngày tiền còn có người đến quá phụ cận, nguyên lai là ngươi trên cổ Hắc Bang đưa tới, bất quá tạm thời không có việc gì, ta đã giúp ngươi phong ấn kia ấn ký, tuy ngươi kia cái gì Hắc Sát Môn Nhân, hẳn là rốt cuộc không cảm giác ngươi trên người này màu đen ấn ký hơi thở. Chương 162, lại đột phá. 114 chương lại làm đột phá, canh 4, tạm dừng một chút, Tinh Linh Bàn Thiếu Nữ tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là này ấn ký thật quỷ dị, lấy ta hiện tại thực lực, cũng phong ấn không ở bao lâu, ta tạm thời cũng không biết này thế nào loại trừ, đáng tiếc sư phụ không ở, bằng không nhưng thật ra nhất định không có vấn đề. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất hiện tại Hắc Sát Môn Nhân khó có thể bằng vào Hắc Sát Truy Hồn Ấn có thể tùy thời tùy chỗ đuổi giết bản thân. Nhìn sau Đỗ Thiếu Phủ đang muốn nói nữa, kia Tinh Linh Bàn Thiếu Nữ đã trước mở miệng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, nơi này hẳn là thật an toàn, ta trước ra đi xem đi bàn bạc sự tình, không biết cái gì thời điểm trở về, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, giọng nói hạ xuống, Tinh Linh Bàn Thiếu Nữ đó là từ từ rời đi, nhẹ nhàng thân nhiên sau biến mất ở tại Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt. Đỗ Thiếu Phủ còn có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ở Hắc Ám Sâm Lâm nội lại gặp được này Tinh Linh Bàn Thiếu Nữ, tính đứng lên. Này đã là bản thân lần thứ hai bị nàng cứu. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ dãy dụa khoanh chân mà ngồi, ánh mắt nhìn bốn phía, này mới phát hiện bản thân hiện tại là ở một cái thạch động nội. Thạch động bốn phía nham vách tường bóng loáng, thạch động nội cực kỳ khô ráo, hẳn là ở một chỗ ngọn núi hoặc là địa lý vị trí gốc cao địa phương. Trước chữa thương khôi phục, không có thời gian đi nghĩ nhiều cái gì, Đỗ Thiếu Phủ theo trữ vật túi nội nắm lấy mấy đem linh dược trực tiếp nhét vào lẩm nhẩm toái nuốt xuống, không cần tiền một loại. Cũng không biết nuốt bao nhiêu, cũng không sợ đến lúc đó nổ tan xác mà chết. Nếu là giờ phút này có nhân nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ liền như vậy trực tiếp cắn nuốt linh dược lời nói, tuyệt đối sẽ đau lòng tử. Ở mọi người tâm cho rằng hạ, linh dược nhất định phải luyện hóa tinh luyện thành đan dược tài năng đủ phát huy này lớn nhất tác dụng cùng dược lực. Như vậy sinh nuốt lời nói, quả thực chính là lớn nhất lãng phí cùng đạp hư. Ăn vào mấy bó lớn linh dược sau, theo dấu tay biến hóa, nhưng sau Đỗ Thiếu Phủ đó là bắt đầu điều tức phun nạp đứng lên. Đối với đan dược cùng linh dược, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại nhưng thật ra trước mắt hoàn toàn không thiếu. Lúc trước ở Thạch Thành thời điểm, liền chiếm được không ít càng khôn túi, Lang Lăng Phủ Thành nội, kia Quách Khôn cùng Hạ Quân, còn có một chút Bạch Hổ Môn cường giả càng khôn túi, cũng đều là dừng ở thủ. Này càng khôn túi cũng đã sớm bị Đỗ Thiếu Phủ mở ra, bên trong tài vật cùng một ít vũ kỹ linh tinh, Đỗ Thiếu Phủ rời đi Lang Lăng Phủ Thành thời điểm đều là trực tiếp giao cho nhị ca Đỗ Vân Long, lấy chỉ phát triển thiên hạ hội sử dụng, mà này càng khôn trong túi mặt đan dược cùng linh dược, Đỗ Thiếu Phủ còn lại là mang đi hơn phân nửa. Tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp, linh dược đối với tu luyện có vĩ đại trợ giúp, liền tính là trước mắt tu luyện luyện thể phương pháp đã là không cần cái gì linh dược, nhưng là linh dược nội ẩn chứa năng lượng, vẫn như cũ là có thể tăng mau tốc độ tu luyện, gần nhất theo Hắc Sát Môn Nhân thủ được đến một ít càng khôn túi. Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra còn không có mở ra, bất quá lấy những người đó tu vi thực lực, Đỗ Thiếu Phủ đoán, càng khôn túi ít nhất sẽ không rất khó coi, một ít linh dược cùng đan dược tuyệt đối là sẽ có, chính là còn không biết hội có bao nhiêu mà thôi. Sau một lát, theo điều tức phun nạp, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt màu vàng sáng rọi, phù lực động, cả người cũng đắm chìm ở tại một loại phun nạp trạng thái, Bát Ngát Khôn cùng Hắc Ám Sâm Lâm nội, Xanh Ung Khôn cùng rậm rạp lâm hải trong vòng. Có một tòa tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, kỳ phong bày ra, hình thái ngàn vạn, toàn lực tìm tòi, tăng số người cường giả, nhất định phải đem bảo vật tìm được, liền tính là lấy địa ba thước cũng phải tìm xuất ra. Một tòa cao ngất như mây trên ngọn núi, nhất đạo thân ảnh bao vây lấy cuồn cuộn sát khí, đạm màu đen năng lượng lan tỏa đi, như ẩn như hiện thân ảnh có khủng bố uy áp dao động, làm cho người ta tâm rất sợ e ngại, uy thế kinh người. Đóng ngoặc vuông. Vâng, trên ngọn núi, từng đạo thân ảnh nhất thời lượt không mà ra, một cổ kinh người sát khí, nhất thời theo hắc ám xâm lâm nội dao động khai đi, bao phủ toàn bộ hắc ám xâm lâm, gần nhất không biết hắc sát môn như thế nào, nơi nơi ở tìm người, liền ngay cả không ít cường giả đều lộ diện. Nghe nói là có thêm một thiếu niên cùng hai cái tiểu nha đầu đoạt hắc sát môn gì đó, còn giết hắc sát môn không ít người, thế này mới chọc hắc sát môn tức giận rồi. Không biết kia thiếu niên cùng tiểu nha đầu là cái gì lai lịch, dĩ nhiên là liên hắc sát môn đều dám đụng, này đảm thật đúng là đủ đại. Không biết hắc sát môn bị đoạt cái gì vậy, thế nhưng liên cao tầng đều chấn động, hắc sát môn tức giận, này cũng không phải là mở vui đùa, xem dạng gần nhất vẫn là cách hắc sát môn nhân xa một ít hảo, miễn cho nhóm lửa trên thân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắc ám xâm lâm nội, về hắc sát môn gần nhất mang đến hành động nhất thời truyền ra không ít tin tức, không có bao nhiêu trưởng thời gian, đã là ở hắc ám xâm lâm nội lan tỏa đi, cũng đang hướng tới toàn bộ bát ngát không cùng hắc ám xâm lâm nội lan tràn, mà loại này thời gian từ từ mà qua, trong nháy mắt đó là trôi qua 4 ngày thời gian, thạch động trong vòng. Khoanh chân mà ngồi Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ đạm kim sắc sáng rọi càng nồng đậm dậy lên, trên người hơi thở tựa hồ là đã sớm khôi phục, giờ phút này gian trên người hơi thở còn tại tăng cường, dĩ nhiên là ẩn ẩn gian có muốn đột phá dấu hiệu, lúc trước ở dùng cố mạch hồn đan sau, hơn nửa kim lý ở lại trong cơ thể năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ đó là đã nhanh đến mạch động cảnh sơ đăng trình tự đỉnh phong, ở điều tức phun nạp phía trước ăn vào không ít đan dược cùng bó lớn linh dược, lúc này đã ở trong cơ thể khởi đến trợ giúp tác dụng. Khi bó lớn linh dược ở trong cơ thể hóa thành năng lượng, tuy rằng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể ăn không ít đau khổ, bất quá hiệu quả cũng là hiển. Linh dược năng lực trừ bỏ có thể trực tiếp ở kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp vận chuyển trực tiếp bị thân thể hấp thu, lấy khủng bố tốc độ khôi phục trong cơ thể thương thế ngoại, đã ở kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp luyện hóa hạ, hóa thành tinh thuần huyền khí dũng mãnh vào thần khuyết trong vòng, mà theo này đó linh dược ở trong cơ thể bị luyện hóa, một tia huyền khí cũng bị thân thể hấp thu, Đỗ Thiếu Phủ đồng thời gian cũng có thể đủ cảm giác được trong cơ thể chỗ sâu, có không ít ảnh tàng năng lượng đã ở lặng yên thẩm thấu mà ra, nhưng sau cùng với linh dược năng lượng cùng bị luyện hóa, này đó năng lượng cũng đang là kim lý còn sót lại ở trong cơ thể cuối cùng dược lực năng lượng, kim lý bản thân ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, nói như vậy mạch linh cảnh tu vi giả cũng không dám trực tiếp ăn vào, miễn cho nổ tan xác mà chết, mà Đỗ Thiếu Phủ ăn vào kim lý, sợ là một nửa dược lực kỳ thực đều là bị thân thể hấp thu, mà bị luyện hóa trở thành huyền khí cũng chỉ có hơn một nửa. Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể thần khuyết cũng cực kỳ vững chắc cùng bát ngát, cần huyền khí đột phá cũng muốn nhiều không ít, mặt khác một ít năng lượng đều là bị thân thể hấp thu ẩn núp tồn lưu tại trong cơ thể. Hiện tại theo Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa linh dược vì dẫn, cũng lại đem này ẩn núp tồn lưu kim lý năng lượng cùng bị luyện hóa. Giờ phút này, linh dược năng lượng cùng kim lý năng lượng ở Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa hạ, ở trong cơ thể kinh lạc nội lưu chuyển một vòng sau, đó là hóa thành tinh thuần huyền khí tiến nhập thần khuyết trong vòng, còn có một ít huyền khí còn lại là bị thể khung xương tế bào hấp thu, làm cho cốt cách cùng thân thể đã ở dần dần lại lần nữa tăng cường, mà Đỗ Thiếu Phủ cốt cách, kinh lạc, huyết nhục chờ lúc này cũng như là có linh trí một loại, cũng sẽ chủ động hấp thu huyền khí, nhưng thân thể hội càng ngày càng mạnh, thời gian lại lần nữa từ từ mà qua, làm thần khuyết trong vòng huyền khí đến tràn đầy nông nổi sau, đó là khó có thể tiếp tục nhường huyền khí tiến vào, tràn đầy huyền khí như là muốn theo thần khuyết trong vòng tràn ra đến. Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết chung quanh, cũng có cuồn cuộn không ngừng bị luyện hóa huyền khí hội tụ, trong lúc nhất thời đều chồng chất ở tại cùng nhau. Thân thần khuyết ngoại chồng chất huyền khí càng ngày càng nhiều đến dâng lên nông nổi, rốt cục, khi dâng lên huyền khí giống như phi bột bàn ầm ầm dũng vào thần khuyết, bàn bạc một cổ huyền khí năng lượng vọt vào thần khuyết, đối với thần khuyết ương hung hăng đụng phải đi qua, phanh. Này một chốc, thần khuyết trong vòng truyền ra một tiếng trầm đục, mãnh liệt huyền khí bàn bạc dũng tiến thần khuyết, làm Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi thân hình cũng khẽ rung lên, chung quanh màu vàng sáng rọi cùng với màu vàng bùa bí văn khuếch tán, thạch động nội sáng mờ chói mắt, uy thế lan tràn. Cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân nhất cổ hơi thở, đã ở đồng thời gian đột phá kia một tầng vô hình hơi thở bình chướng, mà đặt chân đến một cái tân trình tự, thật rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là đột phá đến mạch động cảnh huyền diệu trình tự, kỳ thực Đỗ Thiếu Phủ vốn là cũng khó lấy nhanh như vậy đột phá, nếu là bình thường tu luyện lời nói, liền tính là Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản đi ra mạch động cảnh sơ đăng đỉnh phong trình tự, nhưng sợ là ít nhất cũng muốn 3-4 tháng thời gian, này vẫn là ở tốc độ nhanh đến dưới tình huống tài năng đủ làm được, thậm chí lâu thời gian mới có khả năng đạt tới đột phá nông nổi. Bất quá lúc này đây đột phá, là Đỗ Thiếu Phủ bản thân cũng thật không ngờ, luân phiên chạy trối chết cùng bị hắc sát môn đuổi giết, cuối cùng lâm vào tuyệt cảnh, loại này trong lòng cảnh thượng đoạt được đến hảo chỗ nhưng là vĩ đại, cũng thật lớn kích thích Đỗ Thiếu Phủ tu vi trình tự, chiến đấu, vốn là tăng lên thực lực tốt nhất cách, huống chi Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây luân phiên chiến đấu, còn đều là ở hiểm cảnh cùng tuyệt cảnh chạy, đoạt được đến hảo chỗ tự nhiên liền càng thêm, hiểm cảnh cùng tuyệt cảnh chiến đấu tôi luyện, hơn nữa linh dược tác dụng, cũng khiến cho Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây đột phá nước chảy thành sông. Đương nhiên, này cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ mà thôi, nếu là những người khác, sợ là tưởng đều không cần suy nghĩ. Thật lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ trên người hơi thở bắt đầu từ từ thu liễm, quanh thân đạm kim sắc phù sáng rọi, giống như vô số năng lượng sợi tóc bàn huyền ảo chui vào trong cơ thể không thấy. Giờ phút này, thạch động khoanh chân mà ngồi Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt sớm đã là khôi phục hồng nhuận, cương nghị duệ trí trên khuôn mặt, ẩn ẩn có hào quang lóe ra, lập tức cũng thu liễm không thấy. Cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ hai tròng mắt từ từ mở, thủ dấu tay vừa thu lại, mắt đạm kim sắc ánh sao chợt lóe mà thệ, quanh thân nhất cổ bá đạo sắc bén hùng hồn hơi thở cũng dần dần thu liễm, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hô, theo phút một ngụm trọc khí theo yết hầu phun ra, cảm thụ được trong cơ thể lúc này theo nguyên bản khô kiệt tiêu hao hầu như không còn, đến bây giờ lại lần nữa tràn đầy huyền khí, thậm chí là so với nguyên lai còn muốn hùng hồn mênh mông nhiều huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cũng nhịn không được hiện lên một đạo ý cười. Canh bốn đến, rạng sáng, Tiểu Vũ lại nỗ lực mã nhất chương xuất ra, nhưng các huynh đệ sẽ không cần đợi ha, sớm một chút nghỉ ngơi, lưu trữ ngày mai xem đi. Bất quá các huynh đệ ngủ phía trước, đem đề cử phiếu cùng hoa tươi đều đầu thôi, khả đừng lãng phí hoa, cảm tạ mọi người. Chương 163, Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ. 115 chương Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ canh năm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là có thể nhân cơ hội đột phá, bất quá ngươi tu luyện công pháp tựa hồ là thật đặc biệt, giống như có yêu thú hơi thở dấu vết. Thanh Hầu Kiều chuyển thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ nhĩ, một đôi hơi hơi nghi hoặc hai tròng mắt ánh mắt cũng dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Ngươi đã trở lại sao? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đứng dậy đứng lên, ánh mắt nhìn phía bên người không biết khi nào đã trở lại thiếu nữ, cao gầy dáng người, tinh xảo đạo tuyệt mỹ dung nhan, mỹ ngọc lưu ly bàn mâu, cả người lộ ra nhàn nhạt linh khí, làm cho người ta một loại yên tĩnh cảm giác, làm cho người ta không thể không là muốn đến tinh linh hai chữ. Này thiếu nữ chính là một cái tinh linh. Ân, xem dạng, ngươi đã không có việc gì. Thiếu nữ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia mỹ ngọc lưu ly bàn mâu nội có chút kinh ngạc gợn sóng ở dao động, lục sắc trang phục hạ, buộc vòng quanh một đạo mạn diệu làm người ta nhìn sắp muốn hít thở không thông đường cong, nhưng sau nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, nói, ngươi thật sự là quái vật, như vậy trọng thương thế, thế nhưng liền hoàn toàn khôi phục, còn có thể đủ đột phá, thật sự là bất khả tư nghị, sợ là sư phụ ta không tận mắt nhìn thấy đều sẽ không tin tưởng. Đỗ Thiếu Phủ khẽ cười cười, nhưng sau nói, đúng rồi, sư phụ ngươi đâu? Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ này tinh linh bàn thiếu nữ sư phụ cũng là một cái khủng bố cường giả, thực lực mạnh mẽ quả thực đáng sợ. Thiếu nữ hơi hơi ngẩng đầu, hai tròng mắt như nước, nhìn như làm người ta thân thiết, bất quá lại ẩn ẩn gian làm cho người ta một loại cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài cảm giác, hàm răng khẽ mở, câu môi, nói, sư phụ ta không ở chỗ này, ta đến Hắc Ám Sâm Lâm nội tôi luyện một đoạn thời gian, sư phụ nói ta hẳn là nhiều tôi luyện một phen, đối về sau tu luyện hội mới có lợi. Cảm ơn ngươi lúc này đây đã cứu ta. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước mắt thiếu nữ, búi tóc bàn tóc đen khẽ nhúc nhích, thanh lệ thoát tục, loại khí chất này, làm người ta không thể chạm đến, như vậy thoát tục tuyệt trần, nói không cần cảm tạ, ngươi đã cứu ta. Thiếu nữ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhưng sau vấn đạo, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ta sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giật giật, nhưng sau sờ sờ bản thân trên cổ bị phong ấn hắc băng ấn ký, nói, ta tìm xem biện pháp, nhìn xem có thể hay không đủ đêm này hắc sát truy hồn ấn tiêu trừ, nhưng sau lại đi Thiên Vũ học viện. Thiên Vũ học viện sao? Ta nghe sư phụ nói lên quá, hẳn là cách Hắc Ám Sâm Lâm nội không xa đi. Sư phụ nói trước kia Thiên Vũ học viện thật cường, nhưng là hiện tại Thiên Vũ học viện không có trước kia như vậy cường. Thiếu nữ nói, nhưng sau ánh mắt lẳng lặng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mỹ ngọc lưu ly bàn mâu như nước bình tĩnh, nói, ngươi đã không có việc gì, ta cũng muốn đi rồi. Ngươi không phải muốn ở Hắc Ám Sâm Lâm nội tôi luyện sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, không biết vì sao, nghe này thiếu nữ nói phải rời khỏi, tâm đột phá gian có chút tiểu thất vọng đứng lên. Thiếu nữ nghe vậy, mỉm cười, này tươi cười làm chung quanh hết thảy đều ảm đạm thất sắc, như là toàn bộ không gian trong vòng, lúc này cũng chỉ có này một trương tươi cười khuôn mặt tồn tại, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta đúng là muốn tôi luyện, sư phụ cũng không nhường ta nhàn hạ, bằng không chúng ta cùng nhau thế nào. Ta phản đang muốn đi Thiên Vũ học viện, cũng muốn đi ngang qua quá này hắc ám sâm lâm. Đỗ Thiếu Phủ đối thiếu nữ nói, ánh mắt có chút chờ mong, thiếu nữ do dự một chút, nhưng sau đúng là hơi hơi gật gật đầu, nói, ta hẳn là phải rời khỏi hắc ám sâm lâm, bất quá ở hắc ám sâm lâm nội còn có một chút thời gian, cũng có thể cùng với ngươi, kia thật tốt quá. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, tâm tình nhất thời có vẻ cực kỳ cao hứng, nhìn trước mắt tinh linh bàn thiếu nữ, nói, ta gọi Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tên là gì? Đông Ly Thanh Thanh, đóng ngoặc vuông. Thiếu nữ nói nhỏ, quên nói cho ngươi, ta phát hiện này phụ cận có không ít hắc sát môn nhân tồn tại, tu vi thực lực cũng không sai, hẳn là đều là tới tìm ngươi, ngươi làm sao có thể đắc tội bọn họ? Hắc sát môn, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt nhất thời mặt quá một chút lợi hại, hai tay nắm tay dần dần nắm chặt, hơi hơi ngẩng đầu nhìn thạch động ngoại, xem dạng hắc sát môn thật đúng là dục muốn đem bản thân tán thân ở hắc ám sâm lâm nội. Bọn họ liền tính không tìm ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm nghiêm nghị, ánh mắt mạc quá hàn ý, thấp giọng nói nhỏ, ta sẽ làm cho bọn họ có hối hận một ngày. Bọn họ nhân nhiều, ngươi tu vi cũng còn rất thấp, tuy rằng ngươi như là quái vật, bất quá sợ là cũng vô pháp cùng kia hắc sát môn đánh nhau. Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ hai đấm nắm chặt, nói, một ngày nào đó ta sẽ làm được, khi đó là bọn họ hối hận lúc. Đông Ly Thanh Thanh không có nói nữa, Mỹ Ngọc Lưu Ly bàn mâu ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt dời, bóng hình xinh đẹp xoay người hướng ngoài động đi đến, nói, chúng ta xuống núi đi, ngươi muốn cùng ta cùng nhau lời nói, trước hết theo giúp ta đi một chỗ đi. Hảo, Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia thoát tục tuyệt trần bóng dáng, nhưng sau cất bước đi tới, ngoài động, là một tòa bất ngờ vách núi đen đỉnh, cao làm cho người ta choáng váng đầu, phía dưới còn lại là ẩn ẩn thâm cốc. Hiển làm cho người ta sợ hãi thanh tĩnh cùng âm lãnh. Lúc này là buổi trưa thời gian, ánh mặt trời chói mắt, chiếu rọi ở tại xa xa bát ngát khôn cùng hắc ám sâm lâm nội. Xa xa có ngọn núi theo rừng rậm nội tủng ra, phân bố trùng điệp hỗn độn, nhưng là nhìn cực kỳ hùng vĩ kỳ lạ. Đỗ Thiếu Phủ theo Đông Ly Thanh Thanh dọc theo một cái gập ghềnh đường đi xuống vách núi đen đỉnh. Kỳ thực này vốn không có lộ, chính là bị hai người mạnh mẽ đi thành lộ. Dọc theo đường đi Đông Ly Thanh Thanh đều không có ngôn ngữ, nhất cử nhất động đều là hồn nhiên thiên thành, mặc kệ làm cái gì, đều như là dung nhập thiên địa trong vòng tinh linh. Nhưng sau hai người đi vào rừng rậm trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu đề phòng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quét bốn phía, cực kỳ cẩn thận, chúng ta đi đánh mất quá chậm, phải nhanh hơn tốc độ. Đột phá, Đông Ly Thanh Thanh quay đầu nói với Đỗ Thiếu Phủ, hảo, kỳ thực ta, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tự hồ là muốn nói cái gì, nhưng giọng nói bị Đông Ly Thanh Thanh đánh gãy, nói, ta dạy cho ngươi một bộ thân pháp đi, không phải thân pháp vũ kỹ, nhưng không phải một loại thân pháp vũ kỹ có khả năng đủ so sánh với, chính là tộc của ta sở tổ truyền, ta dạy cho ngươi, ngươi cũng không nên giáo cho người khác, về sau cũng không cần tùy ý thi triển, vạn nhất vận khí không tốt, khả năng sẽ vì ngươi mang đến đại phiền toái. Giọng nói hạ xuống, còn không có đãi Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện, Đông Ly Thanh Thanh đó là tiếp tục chậm rãi nói, ta dạy cho ngươi thân pháp tên là Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ. Cần lấy rất cường đại huyền khí làm chống đỡ, còn muốn lĩnh ngộ tự nhiên lực, thiên địa vạn vật, chớ không phải là thiên địa tự nhiên, còn muốn tu luyện khẩu quyết, nếu là cường luyện Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ, còn lại là hội trong cơ thể kinh lạc thác loạn, nhẹ thì nhất thời tê liệt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí đến tuyệt kinh đoạn mạch nguy cảnh, hưu tấn phi phù, mơ hồ như thần. Lăng Ba Vi Bộ, la miệt sinh trần. Tiêu dao mà đi, vùng vụt như nhạn múa. Hành động mà không mất quy luật, nguy nan mà vẫn thấy bình yên. Khó gặp khó thấy, như còn như mất, từng đạo khẩu quyết theo Đông Ly Thanh Thanh khẩu truyền vào Đỗ Thiếu Phủ nhĩ, nhưng sau bóng hình xinh đẹp khẽ dời, dưới chân bộ pháp biến ảo, rõ ràng nhìn như bình thản đến cực điểm, cũng là đột phá gian làm này thay đổi liên tục, mơ hồ như thần đứng lên. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt gắt gao nhìn Đông Ly Thanh Thanh dưới chân bộ pháp, lập tức như là lâm vào một loại dại ra trạng thái, hưu tấn phi phù, mơ hồ như thần. Lăng Ba Vi Bộ, la miệt sinh trần. Tiêu dao mà đi, vùng vụt như nhạn múa. Hành động mà không mất quy luật, nguy nan mà vẫn thấy bình yên. Khó gặp khó thấy, như còn như mất, đi theo Đông Ly Thanh Thanh bộ pháp biến ảo, miệng thì thào nói nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ cũng bỗng nhiên trên người trào ra một loại mơ hồ như thần khí chất đến. Đông Ly Thanh Thanh quay đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Mỹ Ngọc Lưu Ly bàn mâu nội, ánh mắt trào ra chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy mau có thể đủ đem tộc tổ truyền thân pháp nhập môn, nghe nói lúc trước liền tính là tộc thiên phú nhất khủng bố nhân, cũng khó lấy nhanh như vậy liền nhập môn. Lập tức Đông Ly Thanh Thanh tiếp tục vọng tiền mà đi, dưới chân bộ pháp biến ảo, không có huyền phù phi hành, nhưng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, đặc biệt tại đây rậm rạp trong rừng rậm, này thân pháp càng là mơ hồ như thần, lăng ba tiêu dao, phản phất là có thể cùng không gian dung cho nhất thể, xuyên qua ở bụi cây cỏ dại chi, giống như chuồn chuồn lướt nước mà qua, lại vùng vụt như nhạn múa. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có thể làm được Đông Ly Thanh Thanh kia một bước, bất quá tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, tự hồ đã là dần dần lĩnh ngộ đến diệu dụng, càng là lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ tâm lại càng là rung động, này lăng ba tiêu diêu bộ tuyệt đối không phải một loại biển, không biết là Đông Ly Thanh Thanh tộc lúc trước vị nào tiền bối cường giả sở lĩnh ngộ, này thân pháp bao hàm toàn diện, huyền ảo khó lường, lăng ba tiêu diêu bộ càng là lĩnh ngộ thâm, thúc dục đứng lên chính là càng mềm nhẹ tùy ý, càng mơ hồ như thần, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, có thể đủ gia tốc mà đi, suy suy, ước chừng gần hai cái canh giờ sau, xuyên qua đại phiến rừng rậm, Đông Ly Thanh Thanh bước chân đình trệ, bóng hình xinh đẹp từ từ ngừng lại, Đỗ Thiếu Phủ theo phía sau lượt tới, dưới chân huyền khí thu liễm, cũng là cực kỳ tiêu sái ổn định thân, nhưng rõ ràng là so với Đông Ly Thanh Thanh muốn kém hơn không ít, cảm giác thế nào? Đông Ly Thanh Thanh mỉm cười hỏi nói, thật là lợi hại lăng ba tiêu diêu bộ, bao hàm vạn tượng, tự hồ ẩn chứa không ít chim bay cá nhảy thân pháp ở này. Đỗ Thiếu Phủ nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy có thể đủ xem xét đến này một bước, thật sự là quái vật. Đông Ly Thanh Thanh khẽ gật đầu, nhưng sau nói với Đỗ Thiếu Phủ, lăng ba tiêu diêu bộ, thật là thủ này chim bay cá nhảy thân pháp ở này, bất quá đều là thủ này phiêu giật tiêu dao một mặt, ngươi về sau có thể nhiều quan sát một ít chim bay cá nhảy, đối lĩnh ngộ lăng ba tiêu diêu bộ sẽ có trợ giúp. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói với Đông Ly Thanh Thanh, ta sẽ hảo hảo lĩnh ngộ, theo tộc của ta đồn đãi, nếu là có thể đem lăng ba tiêu diêu bộ lĩnh ngộ đến mạnh nhất nông nổi, trên trời lãm nguyệt hái thần, xuống biển phục giao cầm long, cũng có thể đủ lăng ba vi bộ, tiêu giao mà đối. Đông Ly Thanh Thanh đối Đỗ Thiếu Phủ cười, mấy đạo, chỉ tiết này cũng là truyền thuyết, này lăng ba tiêu diêu bộ biển, nói không chừng lĩnh ngộ thấu triệt đại thành sao, thật đúng là có khả năng. Đỗ Thiếu Phủ nói, này lăng ba tiêu diêu bộ đích xác không phải phàm vật, phía trước giống như có chút động tĩnh. Bỗng dưng, Đông Ly Thanh Thanh một thị hướng về phía tiền phương, chương 164, Mục Gia Bảo. 110 chương Mục Gia Bảo, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời co rụt lại, tinh thần lực lan tỏa đi, cũng là cũng không có phát hiện phụ cận có gì động tĩnh. Đông Ly Thanh Thanh tự hồ là đã nhận ra Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực dao động, nói nhỏ, tinh thần lực của ngươi thật cường, bất quá khoảng cách khá xa, hơn nữa ta có một chút đặc thù thủ đoạn, sở dĩ ngươi còn phát hiện không đến. Bất quá liền ở phía trước, có phải không phải hắc sát môn nhân, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng cười, tâm cũng là minh bạch, thực lực của chính mình sợ là so với Đông Ly Thanh Thanh còn muốn nhược rất nhiều, bản thân hư thoát hôn mê kia một ngày, Đông Ly Thanh Thanh trực tiếp có thể đủ dễ dàng tru sát một cái tứ tinh sơ đăng trình tự linh phù sư, liền tính là bản thân hiện tại lại lần nữa sau khi đột phá, sợ là cũng vô pháp làm được, trừ phi là liều mạng dưới tình huống, nhưng cũng không biết có thể hay không đủ đánh chết tứ tinh linh phù sư. Này hẳn là có hắc sát môn nhân, còn có cái khác thế lực nhân, đang ở giao thủ, ngươi muốn đi xem sao? Đông Ly Thanh Thanh đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, tự hồ là biết Đỗ Thiếu Phủ tâm suy nghĩ, nhưng sau cố ý bỏ thêm một câu, nói, bọn họ giống như thực lực cũng không là quá mạnh mẽ. Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút, nhưng sau gật gật đầu, mắt có một chút hàn ý lóe ra, đi thôi, thu liễm hơi thở, đừng làm cho bọn họ phát hiện. Đông Ly Thanh Thanh giọng nói hạ xuống, dưới chân lăng ba tiêu diêu bộ lượt động, bóng hình xinh đẹp nhất thời như dung nhập vào chung quanh vạn vật trong vòng một loại, nháy mắt đó là đến tiền phương, ánh mắt hơi hơi có chút hâm mộ, lập tức nhẹ nhàng cười, Đỗ Thiếu Phủ thân hình lượt động, cũng dưới chân lăng ba tiêu diêu bộ thúc dục, nhiên sau hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh lũi vào rừng rậm, sau một lát, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại một gốc cây che trời đại thụ thượng, ẩn thân ở tại vĩ đại thân cây sau, ánh mắt nhìn phía tiền phương một chỗ tiểu khe sâu địa hình. Lúc này chỉ thấy kia tiểu tử khe sâu trong vòng, có thượng trăm thân hắc y người, đều là sát khí tràn ngập, vừa thấy chỉ biết là hắc sát môn nhân. Mà lúc này này thượng trăm hắc sát môn đệ chính đem mười mấy cái thân trang phục người vây quanh ở này, trên đất còn có không ít thi thể, xem kia đầy đất đống hỗn độn cùng với trên người thương thế vết máu, rõ ràng là lúc trước đã là bùng nổ quá hỏa bạo giao thủ, mà hắc sát môn nhân thoạt nhìn rõ ràng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tiết Vân Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng, bị hắc sát môn vây quanh mười mấy cái thân trang phục người phía trước, một cái 25 tuổi áo đuôi ngắn thanh niên, lạnh lùng một thị chung quanh hắc sát môn đệ vòng vây một trong cái cũng không sai biệt lắm tuổi đại hắc sam thanh niên. Này áo đuôi ngắn thanh niên quần áo nhiễm thượng không ít vết máu, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, trên người không có rõ ràng thương thế, bất quá xem dạng tiêu hao sâu. Hắc sam thanh niên ánh mắt kiệt ngạo, mục thị kia áo đuôi ngắn thanh niên, cười lạnh nói, mục chính hạo, này không phải ở hắc ám thành, hôm nay dừng ở ta thủ, tính ngươi không hay ho, chỉ cần ngươi đem lần trước phòng đấu giá được đến thượng cổ khuê xà bí cốt giao cho ta, ta tạm tha ngươi một mạng như thế nào, muốn thượng cổ khuê xà bí cốt. Ngươi còn không có cái kia bản sự, có bản lĩnh một mình đấu, nhưng nhiều đối phó ít người tính cái gì bản sự. Áo đuôi ngắn thanh niên cười lạnh nói, kia thượng cổ khuê xà bí cốt tuy rằng không được đầy đủ, chính là không trọn vẹn vật, bất quá dù sao cũng là bất phàm, ta nếu là có thể được đến, đối ta tu hành sẽ có không ít hảo chỗ. Hắc y thanh niên ánh mắt nhàn nhạt lãnh ý mặt quá, một bộ nắm chắc thắng lợi nắm thần sắc, đối áo đuôi ngắn thanh niên nói, bất quá một mình đấu sao. Bình thường cùng ngươi chơi đùa còn có thể, nhưng hôm nay sẽ không cần, ta còn có chuyện muốn vội, ngươi như không giao ra thượng cổ khuê xà bí cốt, kia hôm nay cũng chỉ có thể đi tìm chết. Áo đuôi ngắn thanh niên ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắc sam thanh niên, trầm nói, Tiết Vân Minh, ngươi muốn ta một gia bảo cùng hắc sát môn khai chiến sao, khạch khạch, hắc sam thanh niên cười lạnh, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo cười lạnh độ cong, nói, mục chính hạo. Ngươi cho là các ngươi hôm nay còn có người có thể chạy ra lòng bàn tay ta sao? Các ngươi đều đã chết, ai biết sẽ là ta hắc sát môn gây nên, chờ về sau mục gia bảo biết, đến lúc đó lại làm khó dễ được ta. Sát, đóng ngoặc vuông. Hắc sam thanh niên giọng nói hạ xuống, huy giơ tay lên, một cổ sát ý đấu bắn mà ra, hưu hưu, nhất thời chung quanh thượng trăm hắc sát môn đệ lại lần nữa lượt ra, bóng người lóe ra, huyền khí bắt đầu khởi động, có quỷ dị sát khí bùng nổ, mọi người liều mạng. Hộ tống thiếu bảo chủ đi mau. Mục gia bảo thừa lại hơn 10 nhân chi, có tiếng hét lớn truyền ra, suy, từng đạo thân ảnh cũng là huyền khí bùng nổ nhất thời giao thoa mà qua, thủ sắc bén binh khí mang theo khủng bố huyền khí hung hăng đối phách, có mũi kiếm đao mang cùng năng lượng kình phong thất bại, đem chung quanh nham thạch quanh bạo, che trời đại thụ chặn ngang chặt đứt, sưu sưu, áo đuôi ngắn thanh niên bay vút không trung, bên người hai cái năm đại hán tướng tùy, đều là đến mạch linh cảnh tu vi trình tự. Mục chính hạo, ngươi trốn không thoát đâu, cùng chi đồng thời, hắc sam thanh niên theo bên người 4 năm bay lên không huyền phù, nhanh chóng đem áo đuôi ngắn thanh niên 3 người vây công ở tại này, không có gì trì hoãn, sớm có chuẩn bị bắt đầu vây công mà đi, dĩ nhiên là trực tiếp thúc giục mạch hồn, rõ ràng là muốn đòi tốc chiến tốc thắng, từng đạo năng lượng phù công kích lan tràn khe sâu, trống rống, phần đông mạch hồn thúc giục, yêu thú hư ảnh rít gào như sấm, khí thế kinh người, khe sâu nội các bay đá chạy. Âm bạo không ngừng, ầm vang, trầm thấp âm bạo thanh nhất thời vang vọng, hắc sam thanh niên cũng lập tức lao thẳng tới áo đuôi ngắn thanh niên, đều tự huyền khí bao vây, mạch hồn thúc dục, điên cuồng bắt đầu đối chàng, Đỗ Thiếu Phủ ở tiểu khe sâu sau che trời đại thụ thượng thu liễm hơi thở nhìn trước mắt một màn, mày khẽ nhúc nhích, hắc sát môn khả là có thêm 5 mạch linh cảnh, theo hơi thở dao động đến xem, kia hắc sam thanh niên chính là mạch linh cảnh sơ đăng trình tự, bất quá mặt khác 4 tu vi giả chi. Một cái cũng chỉ là mạch linh cảnh sơ đăng, nhưng thừa lại 3 cái cũng là 3 cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả, mà mục gia bảo kia áo đuôi ngắn thanh niên, cùng hắc sam thanh niên giống nhau đều là mạch linh cảnh sơ đăng, hai người lúc này cũng là thúc giục mạch hồn kịch chiến khó hòa giải, bất quá mục gia bảo mặt khác 2 cái mạch linh cảnh tu vi giả cũng là 1 cái mạch linh cảnh sơ đăng, 1 cái mạch linh cảnh huyền diệu, này 2 cái mục gia bảo mạch linh cảnh tu vi giả. Lúc này bị hắc sát môn 3 cái mạch linh cảnh huyền diệu 1 cái mạch linh cảnh sơ đăng tu vi giả vây công, trong phút chốc liền dừng ở tuyệt đối hạ phong vị trí, tình huống nguy ngập nguy cơ, oanh ầm ầm, phía dưới khe sâu nội mạch hồn rít gào, mục gia bảo 10 mấy người cũng căn bản khó có thể chống đỡ hắc sát môn hơn 100 người vây công. A, sát khí thổi quét, cùng với huyết tinh hơi thở lan tràn cơ hồ làm người ta buồn nôn, không ngừng có mục gia bảo nhân bị đánh chết, kêu thảm thiết tiếng kêu rên vang vọng. Mục gia bảo sẽ kháng không nổi nữa a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lay động, mắt hàng ý lan tràn, đột phá gian hơi hơi cắn răng, tâm làm ra một cái quyết định, ngẩng đầu đối bên người Đông Ly Thanh Thanh nói, ngươi chờ ta một chút, ta đi giúp kia mục gia bảo nhân. vì sao muốn giúp bọn hắn. Theo ta được biết, Kim Mục Gia Bảo cũng không phải cái gì người tốt, ngươi như là muốn đòi đối phó Hắc Sát môn nhân, đại có thể chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau lại ra tay. Đông Ly Thanh Thanh tự hồ là minh bạch Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, Mỹ Ngọc Lưu Ly bàn mâu quan nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, lấy ngươi hiện tại tu vi, sợ là hạ đi hỗ trợ, cũng không nhất định có thể đủ hữu dụng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tiền Phương khe sâu, cảm giác lúc này bản thân trong cơ thể tràn đầy huyền khí cùng tăng lên cảnh giới, mâu hơi hơi hư mị, một chút lãnh mang mạc quá, thản nhiên nói, vài cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự hẳn là còn giết không được ta, liền tính là Kim Mục Gia Bảo không là cái gì người tốt, nhưng ít ra cùng ta có một cái cộng đồng địch nhân, ta một người hiện tại vô pháp động Hắc Sát môn, vậy thì trước cấp Hắc Sát môn ở lâu điểm địch nhân đi, vậy ngươi cẩn thận một ít, ngươi cùng ta cùng nhau, nhưng ta cũng sẽ không giúp ngươi ra tay. Sư phụ nói qua, nhân đều phải dựa vào chính mình, chỉ có bản thân mới tối dựa vào là trụ. Đông Ly Thanh Thanh đối Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nói, ân, Hắc Sát môn nếu trêu chọc ta, vậy thì chuẩn bị thương cân động cốt đi, ta sẽ làm cho bọn họ biết, ta cũng không phải dễ chọc. Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống, dưới chân huyền khí lực động, lăng ba tiêu diêu bộ thi triển, thân nhất thời tựa như gió nhẹ bay xuống lạc, nhẹ bỗng đó là dừng ở mặt, nhưng sau đó là lượt vào khe sâu trong vòng. Ta vì sao phải đáp ứng hắn cùng nhau đâu, ta rõ ràng muốn nói là không được. Nhìn dưới tàn cây lượt ra tử bào bóng dáng, Đông Ly Thanh Thanh mâu quang khẽ nhúc nhích, nổi lên một chút gợn sóng dao động, oanh ầm ầm, khe sâu nội huyết tinh chém giết, đột phá gian bột phát ra hung hãn khủng bố dao động, một đạo đạm kim sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống bàn vọt vào này, nhưng sau đó là nhìn thấy một đám còn không có phản ứng tới được Hắc Sát môn đệ trực tiếp bị luân phi, tựa như tảng đá bàn bị nhân không ngừng quẳng. Ha ha, Mục Gia Bảo chư vị, ta đến trợ các ngươi giúp một tay, đạm kim sắc thân ảnh quan quyển nội, tiếng hét lớn truyền ra, nơi đi qua, Hắc Sát môn đệ không thể ngăn cản, toàn bộ bị đánh bay đánh chết, có mạch hồn tới gần, nháy mắt sẽ bị cường thế nghiền áp phá hủy, bá đạo vô cùng, đụng đến ta Hắc Sát môn, muốn chết. Một cái mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả phát hiện không ổn, hét lớn một tiếng, nhất thời đối với kia đạm kim sắc thân ảnh đánh tới. Thúc giục phía sau một cái kỳ lạ mạch hồn, như là xuyên sơn giáp, hoặc như là mãng xà, nháy mắt đó là xuất hiện trở chắn Đỗ Thiếu Phủ phía trước, diệt, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, vẫy tay mà động, đạm kim sắc bùa bí văn lóe ra, giơ tay nhất chân gian, nhìn như đơn giản bình thường, cũng là ẩn chứa kia thần bí nhất thức ở này, tựa như đại đạo tới giảng, một tay hạ xuống, kia mạch hồn yêu thú hư ảnh trực tiếp bị chụp thành phù mảnh nhỏ, điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, gian. Đỗ Thiếu Phủ cũng quỷ mị một loại xuất hiện tại kia mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả phía trước, dưới chân thúc dục chính là vừa vặn tu luyện lĩnh ngộ mới không lâu lăng ba tiêu diêu bộ, một quyền oanh ra, trực tiếp dừng ở người trước trong ngực, oanh, nắm tay hạ xuống, kia mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả phía trước phòng ngự trực tiếp bị oanh bạo, nhiên sau ngực trầm đục, thân chợt đó là bị oanh bay tứ tung mà đi, một cái mạch động cảnh huyền diệu trình tự Hắc Sát môn để xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước. Cùng mảnh nhất cổ sát khí kình phong thổi quét, một chưởng đối với Đỗ Thiếu Phủ hung hăng đánh ra, phanh, Đỗ Thiếu Phủ không tránh không né, thân hình giống như rất ngưu một loại trực tiếp va chạm mà đi, chương 165, ném tảng đá. 117 chương ném tảng đá, chưởng ấn hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân tiếp tục hướng về phía trước đi, như là chút không có đã bị gì ảnh hưởng, nhưng này Hắc Sát môn cái kia mạch động cảnh huyền diệu trình tự tu vi đệ. Cũng là một cánh tay sinh sôi bị một cổ phản lực chấn vỡ, miệng máu tươi phun ra, thân bay ngược, bang bang phanh, đoạn trong thời gian ngắn, lại là mấy Hắc Sát môn tu vi dựa vào tiền đệ mạch hồn trực tiếp bị nghiền ép phá toái, không thể địch nổi, bị Đỗ Thiếu Phủ bẻ gãy nghiền nát sở phá hủy, chúng ta đến viện thủ, sát, chúng ta có viện thủ, thừa lại không đủ 10 cái Mục Gia Bảo đệ, nhìn thấy này đột phá gian xuất hiện cường thế viện thủ, kinh ngạc sau, nhất thời theo tuyệt vọng bộc phát ra hy vọng. Đáng chết, kia tạp toái là ai? Nhìn thấy phía dưới Hắc Sát môn đệ không thể ngăn cản, nháy mắt chết thảm trọng, đang ở cùng áo đuôi ngắn thanh niên giao thủ kịch chiến Hắc Sát môn Hắc Sam thanh niên rít gào gầm lên, không biết đến là phương nào bằng hữu, ta Mục Chính Hạo đại biểu Mục Gia Bảo đa tạ. Mục Gia Bảo áo đuôi ngắn thanh niên cũng là nhất thời bị rót vào nhất châm thuốc trợ tim một loại, dám đụng ta Hắc Sát môn, muốn chết. Hắc Sát môn một cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả nhất thời bứt ra mà ra. Theo giữa không trung đáp xuống, cùng với sau lưng một cái lân giáp yêu thú mạch hồn hư ảnh, bao phủ cường hãn khí thế vọt Đỗ Thiếu Phủ mà đi, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, tay trái mở ra, một tay hung hăng đối với kia lân giáp yêu thú chụp đi, như đại bằng chấn xí, kim quang lóe ra, phù chói mắt, suy, kia lân giáp yêu thú mạch hồn hư ảnh bị Đỗ Thiếu Phủ một tay trực tiếp chụp tán nhất đại khối, bất quá ở cực thời gian ngắn vậy nội cũng đã khôi phục lại, nhưng này vĩ đại đánh sâu vào lực, cũng là làm Đỗ Thiếu Phủ thân hình lão đảo về phía sau đẩy lui một bước. Mạch động cảnh huyền diệu trình tự cùng mạch linh cảnh huyền diệu trình tự trong lúc đó, kém vẻn vẹn một cái đại cảnh giới, người bình thường căn bản vô pháp vượt qua, Đỗ Thiếu Phủ có thể chống lại xuống dưới, đã là biến thái đến khủng bố bộ, thế nhưng chính là mạch động cảnh huyền diệu trình tự, hảo quỷ dị khí thế, hắc sát môn mạch linh cảnh huyền diệu tu vi giả cũng kinh ngạc, nhiên sau không có đình trệ, thủ dấu tay ngưng kết, một đạo trảo ấn bùng nổ chói mắt phù sáng rọi, nhất thời bao phủ Đỗ Thiếu Phủ. Dục sẽ đối Đỗ Thiếu Phủ thi triển trấn áp tru sát, nhưng sau, ngay tại mọi người giật mình ánh mắt chi, chỉ thấy đối mặt kia một đạo trảo ấn, Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có tránh đi ý tứ, vẫy tay lại lần nữa tìm tòi, tựa như đại bằng chi trảo trực tiếp lượt ra, hô lạp, hai trảo đối chàng, ở giằng co một chốc sau, Đỗ Thiếu Phủ kia nhất trảo dĩ nhiên là chống lại ở kia đủ để trấn sát một loại đại mạch linh cảnh sơ đăng tu vi giả lực, nhưng sau khoảnh khắc bộc phát ra đạm kim sắc bùa bí văn, xé rách người trước trảo ấn, ở sấm đánh trong lúc đó trảo ấn trực tiếp kéo lấy người trước trảo ấn bàn tay, suy, máu tươi phụt ra, kia mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả ở toàn lực tránh thoát chi, một cánh tay cũng là bị Đỗ Thiếu Phủ ngạnh sinh sinh xả đoạn, a, kia mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả phát ra hét thảm một tiếng thanh, miệng vết máu phun ra, cấp tốc bạo trốn hướng về phía giữa không trung, toàn bộ tiểu khe sâu kinh hãi. Mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả một cánh tay trực tiếp bị xả đoạn, kia đạm kim sắc sáng rọi nội bao vây tử bào thân ảnh ra sao chờ khủng bố tuyệt luân a, này quá cường hãn, chó má mạch hồn, cho ta diệt, Đỗ Thiếu Phủ phát uy, bắt được bên người không xa một cái hắc sát môn đệ, giống như là vẫn tảng đá một loại đối với kia mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả mạch hồn đánh sâu vào mà đi, vĩ đại lực đánh vào hạ, kia mạch hồn bị sinh sôi chàng toái. Kia hắc sát môn đệ cũng trực tiếp bị va chạm thành huyết vụ mảnh nhỏ, phốc suy, đóng ngoặc vuông. Kia không hay ho mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả bởi vì mạch hồn thoát phá, ở giữa không trung lại lần nữa phun ra nhất miệng huyết vụ, sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ, này thân hình huyền phù ở giữa không trung, quán độc nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, cũng là căn bản không dám xuống lần nữa đến, cũng không dám tới gần, bởi vì hắn sợ kia khủng bố tiểu tử cũng lấy hắc sát môn đệ ném hắn. Như là ném mạch hồn một loại bắt hắn cho luân đi xuống, trời ạ, mọi người bị rung động đến, tên kia vẫn là người bình thường loại sao, quả thực chính là hồng hoang mang thú a, bang bang phanh, Đỗ Thiếu Phủ không có gì ngừng lại, đối với gần đây hắc sát môn đệ tiếp theo trực tiếp đại khai sát giới, Đỗ Thiếu Phủ muốn nhường hắc sát môn thương cân động cốt, này hắc sát môn nếu sẽ đối phó bản thân, vậy thì muốn thừa nhận bản thân trả thù, Đỗ Thiếu Phủ cho tới bây giờ không tiếp thu vì bản thân là nhân từ nương tay người. Hiện tại trước thu điểm lợi tức cũng tốt, hỗn đảng, kia tiểu tử tu vi không cao, chính là có sức mạnh, cho ta liên thủ tru sát, đem một cái đại ý mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả cấp bị thương nặng, hắc sát môn kia hắc sam thanh niên nổi giận, nhưng là nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ tu vi trình tự không cao, chính là sức mạnh lợi hại, liên thủ vây công, phía dưới thừa lại hắc sát môn đệ tuy rằng sợ hãi, bất quá cũng là nghe vậy sau lập tức hợp thành vây công đội hình. Ngược lại là không có thế nào để ý Mục Gia Bảo người, mục tiêu đều là nhắm ngay Đỗ Thiếu Phủ, oanh ầm ầm, một cổ huyền khí bắt đầu khởi động, sát khí bùng nổ, đối với Đỗ Thiếu Phủ thổi quét mà đi, đến đây đi, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, giờ phút này song đồng nội đạm kim sắc ánh sao tăng vọt, căn bản là không ngại hết thảy, một cái mạch linh cảnh tu vi giả đều không có vây công, Đỗ Thiếu Phủ lại làm sao có thể đặt ở mắt, huyền khí bắt đầu khởi động, làm cho không gian kịch liệt dao động. Thân hình trực tiếp vọt vào hắc sát môn vây công đội hình nội, giơ tay nhấc chân gian, từng đạo thân ảnh bị đánh bay, bị đạp toái, bị oanh thành mảnh nhỏ, đại phiến mạch hồn trực tiếp bị phá hủy thành phù thoát phá. A, kêu thảm thiết kêu rên không ngừng, cách đó không xa thật vất vả được đến thở dốc thừa lại Mục Gia Bảo đệ đổ hấp khí lạnh, này viện thủ giả quả thực chính là mang thú, tuyệt đối không phải bình thường nhân loại, rất khủng bố, trốn a, căn bản vô pháp chống đỡ, căn bản trở ngăn không được. Chạy trối chết, hắc sát môn thượng trăm đệ, lúc này trong nháy mắt cũng chỉ là thừa lại không đủ 30 nhân, một đám cũng không dám nữa tiến lên, phàm là bị kia khủng bố đứng đầu bắt lấy, nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì đi đời nhà ma, nơi nào còn dám chống đỡ, kia bá đạo vô cùng, bẻ gãy nghiền nát phá hủy vạn vật khí thế hạ, càng thêm làm người ta hết hồn, Hắc Sam thanh niên nổi giận, hai mắt sát ý đấu bắn, đối với hai cái đang ở vây công kia Mục Gia Bảo một cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự hai cái hắc sát môn cường giả quát, đáng chết tạp toái, Lưu Hộ Pháp, ngươi đi diệt kia tiểu tử. Vâng, một thân ảnh cao lớn, nhưng làn da trắng nõn giống như nữ nhân bàn năm nghe vậy lượt hạ, thúc giục một cái cả người mạo hiểm nóng cháy hỏa diễm yêu điểu mạch hồn hư ảnh lượt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, hô lạp, nhất thời, khi yêu điểu hư ảnh liền cùng với cuồn cuộn nóng cháy hỏa diễm thổi quét mà ra bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, hỏa diễm còn cùng với một ít phù lực động, này mạch hồn yêu thú tuyệt đối là thật cường tồn tại, khi cuồn cuộn hỏa diễm như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ phần đốt thành tro tẩn. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn sau bốn phía nhìn, chung quanh đã là không có hắc sát môn đệ dùng để đầu, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ hướng hoài tìm tòi, thủ xuất hiện nhất tảng đá, như là ngũ chỉ sơn phong một loại tảng đá, hình như là ngũ tòa sơn phong hội tụ ở tại cùng nhau, bất quy tắc sắp hàng, xúc cảm rất nặng, cứng rắn vô cùng, đúng là lúc trước ở thiên động quật nội đoạt được đến kia cùng mạch hồn hình dạng giống nhau tảng đá, hội phi rất giỏi a, cho ta xuống dưới, Đỗ Thiếu Phủ dương giọng cười to, bá đạo vô cùng, thủ đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động, đối với kia yêu điểu hư ảnh, dùng sức hung hăng ném ra thủ ngọn núi tảng đá, phanh, mọi người ở đây khiếp sợ, Đỗ Thiếu Phủ thủ tảng đá ném ra, bao vây lấy màu vàng lưu quang, như là đánh sâu vào pháo một loại, trọng khai cuồn cuộn hỏa diễm, trực tiếp nện ở kia yêu điểu hư ảnh thượng. A, yêu điểu hư ảnh ánh mắt nhìn kia tạp đến ngọn núi tảng đá, bỗng dưng như là cảm giác được cái gì nhất khủng bố hơi thở, ánh mắt lộ ra sợ hãi sắc, nhiên sau trực tiếp bị tạp, miệng nhất thời phát ra quả đen một loại tiếng kêu thảm thiết, thân hình trực tiếp hóa thành phù thoát phá, phốc suy, kia trắng nõn năm đang ở giữa không trung nhất thời ánh mắt đại biến. Miệng đó là nhất miệng máu tươi phun ra, ánh mắt không tha tin, hảo tảng đá, thật đúng là đủ cứng rắn, tảng đá theo giữa không trung trụy rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ đi nhanh nhảy tới, nhiên sau một tay lấy kia bàn tay lớn nhỏ ngọn núi tảng đá nắm ở tại thủ, hội phi rất giỏi sao, cho ta xuống dưới, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, phất phất tay, xúc lực mà lên, lại là hung hăng nắm thủ ngọn núi tảng đá, đối với kia giữa không trung trắng nõn năm tạp đi qua, trắng nõn năm sắc mặt đại biến. Hơi hơi cắn răng, một tay thăm dò, bộc phát ra chói mắt phù sáng rọi, nhanh chóng đối với kia tảng đá trực tiếp nắm lấy đi qua, lập tức đem tảng đá chộp vào trảo, suy, ngọn núi tảng đá chấn trắng nõn năm bàn tay đau nhức, như là lòng bàn tay xương cốt đều phải nát, thân hình ở giữa không trung trực tiếp bay tứ tung rút lui, bất quá tựa hồ là đem cự lực chống đỡ xuống dưới, đột ngột, này trắng nõn năm gần trong gang tấc nhìn thấy, tay cầm cổ quái trên tảng đá, có phù lan tràn mà ra. Theo này mặt ngoài xuất hiện một luồng lũ sương mù, nhất cổ kinh khủng hơi thở bạo phát ra, trực tiếp bạo vọt tới hắn lòng bàn tay nội, ca ca, cự lực trào ra, trắng nõn năm lòng bàn tay xương cốt trực tiếp tạc toái, cánh tay cốt cách, ca sát, rung động, cự lực ngay sau đó dũng vào ngũ tạng phủ, nhiên sau huyền phù ở tại tầng trời thấp thân đó là một cái lão đảo theo giữa không trung trụy rơi xuống, này một màn dừng ở những người khác mắt, đó là nhìn thấy kia mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả. Bị Đỗ Thiếu Phủ cầm nhất tảng đá cấp ngạnh sinh sinh tạp xuống dưới, suy, bất quá đang ở sắp tạp rơi trên mặt đất 10 sau, trắng nõn năm thương hoảng sợ gian ngừng trụy thế, nhiên sau thân lại lần nữa bay lên không, nhưng rất xa tránh được Đỗ Thiếu Phủ, căn bản không dám gần chút nữa, phanh, nhưng rơi xuống ngọn núi tảng đá cũng là tạp dừng ở tiểu khe sâu nội một khối thượng 100 mét trên tảng đá, nham thạch nhất thời bị đánh sâu vào tứ phân ngũ liệt hóa thành một đống đá vụn. Mà kia ngọn núi tảng đá cũng là chút không tổn hao gì, ẩn ẩn gian có thật nhỏ non nớt thanh âm truyền ra, hỗn đảng, đau chết mất a, này tảng đá thật tốt dùng, Đỗ Thiếu Phủ lại đem tảng đá thập dậy lên, ánh mắt lại nhìn phía giữa không trung kia hắc sát môn hắc sam thanh niên cùng, một cái mạch linh cảnh sơ đăng cùng, mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả, chương 166, thiên thú bản thượng yêu thú trứng, 118 chương thiên thú bản thượng yêu thú trứng, canh 3. Xem dạng ngươi ở hắc sát môn nơi vị cao một ít, liền ngươi đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỗ Thiếu Phủ đem ngọn núi tảng đá ở lòng bàn tay phao phao, nhiên sau đối với kia hắc sam thanh niên vẫy tay hung hăng ném ra, hưu, ngọn núi tảng đá hóa thành một đạo lưu quang, ở Đỗ Thiếu Phủ mãnh lực ném mạnh hạ, giống như đạn pháo giống nhau phóng lên cao, nhưng mà ở giữa không trung cũng là chợt độ công biến đổi. Đối với kia hắc sam thanh niên mạch hồn, một đầu dữ tận lân giáp dị thú hư ảnh ném tới, oanh, kia dữ tận lân giáp dị thú hư ảnh tựa như vật còn sống, cực kỳ thực chất hóa, đang cùng áo đuôi ngắn thanh niên mạch hồn, một cái cự mãng dây dưa cùng một chỗ, bất ngờ không bằng phòng hạ, lân giáp dị thú hư ảnh trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ nhất tảng đá tạp, nhất thời thân hình bị trực tiếp đục lỗ, kêu thảm thiết rít gào, đó là hóa thành phù thoát phá, phốc suy. Đang ở cùng áo đuôi ngắn thanh niên kịch chiến hắc sam thanh niên bởi vì mạch hồn thoát phá, miệng đột nhiên nhất miệng máu tươi phun ra, phanh, áo đuôi ngắn thanh niên rốt cục tìm được cơ hội, một quyền trùng trùng tập hắc sam thanh niên trong ngực, lại là đem miệng oanh ra nhất miệng máu tươi, thân hình cũng như cắt đứt quan hệ dìu một loại trực tiếp đánh bay khai đi, tiểu tạp toái, một chính hạo, này nhất bút trướng chúng ta về sau lại tính, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua của các ngươi, âm lệ thanh âm tự kia hắc sam thanh niên miệng truyền ra. Thân hình đẩy lui đồng thời, cũng là nhân cơ hội cấp tốc bạo trốn, cũng không dám nữa lưu lại, kia đạm kim sắc quang quyển bao vây hạ tử bào thiếu niên quá mức cho khủng bố, lui, mau lui lại, giữa không trung thượng, kia luôn luôn không dám gần chút nữa Đỗ Thiếu Phủ hai cái mạch linh cảnh tu vi giả, còn có đang ở giao thủ hai cái mạch linh cảnh tu vi giả nhìn thấy hắc sam thanh niên cũng lui, một đám cũng là cấp tốc bạo lui, sợ là Đỗ Thiếu Phủ hội lại ném bọn họ nhất tảng đá, trốn, chạy mau. Tiểu khe sâu trong vòng thừa lại một ít vụn vặt hắc sát môn đệ giờ phút này gian thấy thế, tự nhiên cũng là vội vàng mà chạy, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi. Quanh thân đạm kim sắc quang quyển thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ đem ngọn núi tảng đá theo rơi xuống trên mặt lại nhặt trở về, bảo bối dường như thu vào hoài, nhưng sau tại kia chút hắc sát môn đệ thi thể thượng cấp tốc sờ soạn, một đám càng không túi bị Đỗ Thiếu Phủ thành thạo thu vào hoài. Điều này làm cho thừa lại này một gia bảo đệ một mặt nghi hoặc, thầm nghĩ này thiếu niên đến cùng là tới giúp bọn hắn, còn chính là đến thưởng này nọ, bất quá ở sở hữu một gia bảo người mắt, đều cũng có cảm kích sắc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu là không có mắt tiền kia này khủng bố thiếu niên, sợ là bọn hắn hôm nay đều giữ nhiều lành ít. Áo đuôi ngắn thanh niên cùng hai cái mạch linh cảnh tu vi giả thu hồi mạch hồn dừng ở khe sâu nội, ánh mắt nhìn đang ở thu thập càng không túi Đỗ Thiếu Phủ đều là trào ra kinh ngạc sắc. Thật không ngờ ra tay tương trợ dĩ nhiên là một cái như thế tuổi trẻ thiếu niên, 17 tuổi bộ dáng, nhưng thực lực cũng là như vậy khủng bố. Đóng ngoặc vuông, thẳng đến nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đem càng không túi thu thập không sai biệt lắm sau, áo đuôi ngắn thanh niên thế này mới đi tới Đỗ Thiếu Phủ phía trước, ôm quyền cảm kích nói, tại hạ một gia bảo một chính hạo, không biết vị tiểu huynh đệ này đại danh, đa tạ ra tay tương trợ, vô cùng cảm kích, không khách khí, ta gọi Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ đem không ít càng không túi thu dậy lên, tâm tình có vẻ không sai, nhưng sau nhìn Mục Chính Hạo, xoay chuyển ánh mắt, vấn đạo, các ngươi là hắc sát môn đối thủ một mất một còn sao? Nhắc tới hắc sát môn, Mục Chính Hạo ánh mắt nhất thời liền lộ ra hàn ý, đối Đỗ Thiếu Phủ trả lời, Thiếu Phủ huynh đệ có điều không biết, chúng ta Mục gia bảo cùng hắc sát môn nguyên bản nhưng thật ra cũng không có gì đại ân oán, bất quá đều ở hắc ám xâm lâm nội, cũng đều là có một ít khó có thể tránh cho tiểu tử ma sát. Nhưng không nghĩ tới hôm nay hắc sát môn kia Tiết Vân Minh dĩ nhiên là dám đối với ta xuống tay, nếu không phải Đỗ huynh đệ ra tay cứu giúp, chúng ta sợ là liền giữ nhiều lành ít, chờ ta trở về sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắc sát môn, Mục gia bảo cũng không phải ngồi không. Đỗ Thiếu Phủ một động, đối với Mục gia bảo cùng hắc sát môn thực lực so sánh với mạnh yếu nhưng thật ra không có quá lớn hứng thú, liền tính là Mục gia bảo thực lực so với hắc sát môn mạnh hơn, về sau đủ để thu thập hắc sát môn. Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không thể rất cao hứng, ngược lại sợ là sẽ có chút thất vọng, dù sao cùng hắc sát môn cừu, vẫn là bản thân tự mình báo hảo, hiện tại chỉ là muốn đòi nhiều cấp hắc sát môn tìm vài cái đối thủ mà thôi. Hắc sát môn địch nhân, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác nên là bản thân nửa bằng hữu, mà hắc sát môn bằng hữu, vậy thì hoàn toàn là bản thân địch nhân. Các ngươi có biện pháp nào không loại trừ này ngoạn ý? Đỗ Thiếu Phủ vuốt bản thân trên cổ hắc sát truy hồn ấn đối Mục Chính Hạo vấn đạo. Trên cổ lúc này kia hắc sát truy hồn ấn đã bị phong ấn sau thành một đạo nhợt nhạt màu đen ấn ký, không cẩn thận nhìn lời nói, cũng khó lấy nhìn ra đến. Mục gia bảo nếu là hắc sát môn đối thủ, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ có lẽ có biện pháp làm điều này hắc sát truy hồn ấn. Tuy rằng nói hiện tại hắc sát truy hồn ấn đã bị Đông Ly Thanh Thanh phong ấn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề, bất quá điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng còn là có chút lo lắng, sớm một chút nghĩ biện pháp giải quyết mới tốt. Đây là hắc sát truy hồn ấn, Mục Chính Hạo ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên cổ kia nhợt nhạt màu đen ấn ký, nhanh chóng liền nhận thức xuất ra, không sai, hình như là tên là hắc sát truy hồn ấn, các ngươi có biện pháp loại trừ sao? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, này hắc sát truy hồn ấn thật quỷ dị, nghe nói căn bản vô pháp làm điệu, ta cũng không có cách nào. Mục Chính Hạo nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khẽ nhíu mày, nói, Bất quá Đỗ huynh đệ cũng không cần rất lo lắng, ngươi là ta Mục Chính Hạo ân nhân cứu mạng, không bằng tùy ta đi trước Mục Gia Bảo, vừa tới ở ta Mục Gia Bảo trong vòng, Hắc Sát Môn liền tính là biết Đỗ huynh đệ ở, cũng không dám thế nào, mặt khác cũng có thể cho cha ta cùng Mục Gia Bảo cường giả nhìn xem có biện pháp nào không có thể loại trừ này Hắc Sát truy hồn ấn, kia Đỗ không cần. Đỗ thiếu phủ lắc lắc đầu, xem dạng này Mục Gia Bảo cũng không có cách nào loại trừ Hắc Sát truy hồn ấn, nhưng sau nói với Mục Chính Hạo, ta còn có việc, trước hết đi rồi, tái kiến, Đỗ huynh đệ chậm đã. Mục Chính Hạo nhanh chóng gọi lại Đỗ thiếu phủ, thiện ý nhắc nhở nói, Đỗ huynh đệ thật sự không tính toán cùng chúng ta cùng nhau đi sao, ngươi trên người đã có Hắc Sát Môn Hắc Sát truy hồn ấn, kia hẳn là cũng cùng Hắc Sát Môn có ân oán, này chung quanh gần nhất đều là Hắc Sát Môn nhân, ngươi vừa mới còn đã cứu ta, sợ là cũng bị Hắc Sát Môn gặp gỡ liền phiền toái. Đỗ huynh đệ thực lực thật cường, bất quá Hắc Sát Môn cũng có cường giả, nghe nói thậm chí là tới Vũ Hầu cảnh cường giả, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, phía trước hẳn là sẽ có một gia bảo cường giả tiến đến tiếp ứng ta, đến lúc đó cũng không cần lo lắng Hắc Sát Môn người. Đỗ thiếu phủ nghĩ nghĩ, chủ ý này tự hồ là cũng không tệ, bất quá hiện tại cũng là không thể đủ cùng một gia bảo nhân đi, bởi vì còn có Đông Ly Thanh Thanh ở, nếu là không có gặp được Đông Ly Thanh Thanh, kia nhưng thật ra một cái ý kiến hay, bởi vậy lắc lắc đầu, nói, đa tạ hảo ý, bất quá vẫn là không cần, giọng nói hạ xuống, Đỗ thiếu phủ xoay người rời đi, tuy rằng Đông Ly Thanh Thanh nói Mục Gia Bảo cũng không phải cái gì người tốt, bất quá Đỗ thiếu phủ cũng là cảm thấy này Mục Chính Hạo coi như là thuận mắt, về phần người tốt, ở Hắc Ám Sâm Lâm như vậy địa phương, có thể còn sống, sợ là tuyệt đối không có một là đơn thuần hảo nhân, người tốt ở Hắc Ám Sâm Lâm trong vòng là tuyệt đối sống không lâu lâu, Đỗ huynh đệ hẳn là không có phương tiện đồng hành, khi nếu là có cơ hội đến Hắc Ám Thành lời nói, nhất định nhớ được đến Mục Gia Bảo tìm ta, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Nhìn Đỗ thiếu phủ bóng dáng, Mục Chính Hạo lớn tiếng nói, thiếu bảo chủ, này Đỗ thiếu phủ tuổi còn trẻ, thực lực lại như thế khủng bố, không biết là loại người nào, ở Hắc Ám Sâm Lâm địa giới, tự hồ là không có nghe nói qua a, loại này thiên phú nhân, lai lịch nhất định sẽ không tiểu nhân. Một lát sau, nhìn thấy kia tử bào thiếu niên bóng dáng đi xa, kia một cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự đại hán nói với Mục Chính Hạo. Mục Chính Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Đỗ thiếu phủ biến mất bóng dáng, thấp giọng nói, này Đỗ huynh đệ hẳn là đến Hắc Ám Sâm Lâm nội không lâu, về công, hắn đã cứu chúng ta một mạng, về tư, kia chờ thiên phú, về sau nhất định hội thành tựu phi phàm, sở dĩ chúng ta về sau có cơ hội, kia liền muốn hảo hảo kết giao một phen, thiếu bảo chủ anh minh, khó trách bảo chủ cũng thường thường khen thiếu bảo chủ. Đại hán cười nói, Mục Chính Hạo tái nhợt trên khuôn mặt mỉm cười, nhiên sau nói, chúng ta Mục Gia Bảo cường giả hẳn là cũng nhanh đến, lúc này đây Hắc Sát Môn lớn như vậy động tĩnh, theo chúng ta tham biết được, là Hắc Sát Môn vô tình chiếm được một quả vô cùng có khả năng là thiên thú bản thượng yêu thú trứng, nhưng cuối cùng kia đản kết tổ sau, yêu thú lại đào tẩu, nghe nói chính là chạy trốn tới này phụ cận, mặt khác mấy cổ thế lực giống như cũng thu được tiếng gió, đều đã phái ra cường giả tiến đến, ai nếu là có thể được đến kia yêu thú, sợ là không cần bao lâu, có thể đủ có cơ hội lực áp cái khác thế lực, chúng ta cũng không cần lạc hậu mới tốt, dù sao chúng ta tin tức so với cái khác thế lực còn muốn mau một ít, về phần hôm nay này bút trướng, có cơ hội lời nói, tự nhiên muốn hảo hảo cùng Tiết Vân Minh hảo hảo tính tính toán, sưu sưu, sau một lát, thu thập một chút khe sâu nội thi thể, Mục Gia Bảo mọi người cũng cấp tốc rời đi, rừng rậm trong vòng, Đông Ly Thanh Thanh Mục thị Đỗ thiếu phủ, Lưu Ly Quang Mâu nội có nghi hoặc, nàng cảm giác kia chờ bá đạo hơi thở giống như đã từng quen biết, nói, ngươi tu luyện công pháp thật sự thật kỳ lạ, hơi thở nhường ta cảm giác được rất tin tường, thật không? Đỗ thiếu phủ mỉm cười, cũng không tính toán nói thêm cái gì, bất quá đối với bản thân hiện tại thực lực Đỗ là có chút tiểu mãn ý, đột phá đến mạch động cảnh huyền diệu trình tự sau, thực lực tiến bộ không ít, về sau gặp phải mạch linh cảnh sơ đăng tu vi giả cũng không e ngại, tự hồ mạch linh cảnh huyền diệu trình tự cũng không cần rất lo lắng. Đông Ly Thanh Thanh cũng không có hỏi nhiều ý tứ, nói với Đỗ thiếu phủ, chúng ta tiếp tục đi thôi, cần đuổi chút thời gian, bằng không sợ là có chút không còn kịp rồi, chúng ta muốn đi đâu? Đỗ thiếu phủ hảo kỳ vấn đạo, đi đối phó một cái chuẩn hầu cấp trình tự yêu thú, sợ sao? Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ thiếu phủ cười, tươi cười động dung, sợ là đủ để cho sở hữu nam vì này thất hồn. Đỗ thiếu phủ không có thất hồn, bất quá cũng là sửng sốt. Không phải vì kia chờ tuyệt mỹ tươi cười mà lăng, mà là vì nghe được chuẩn hầu cấp 3 chữ, chuẩn hầu cấp trình tự yêu thú, kia nhưng là cùng cấp chuẩn hầu cấp vũ hầu cường giả a. Nhìn Đông Ly Thanh Thanh, rất có kinh ngạc nói, ngươi không mở vui đùa đi. Chương 167, xích ô viêm ngưu. 110 chương xích ô viêm ngưu, canh 4, không có, ngươi nếu là sợ lời nói, có thể không đi theo đến. Đông Ly Thanh Thanh nhợt nhạt cười, dưới chân lăn ba tiêu diêu bộ thải ra, nhiên sau bóng hình xinh đẹp đi ra tiền phương, ai nói ta sợ, ta làm sao có thể sợ, tuyệt đối không có. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vừa nhất, cổ cổ dũng khí, lăn ba tiêu diêu bộ dưới chân sinh phong, một đường theo đuôi mà đi. Hai ngày sau, bình minh qua đi, thần hy mà đến, xa xa nhìn lại, giữa không trung giống lung một mảnh bán trong suốt mỏng manh sương khói, ngay sau đó từ từ hóa thành đầy trời mây đỏ, mãn hải kim ba, mặt trời đỏ giống một lò sôi trào nước thép, dâng lên mà ra, kim quang chói mắt, chiếu rọi bát ngát khôn cùng đại hắc ám xâm lâm, một chỗ tràn đầy đàn phong địa vực, cao ngất đàn phong trùng điệp, ngẫu nhiên phong thượng xanh ngừng phát triển mây mù lượn lờ, tựa như cuốn tranh, hô, một ngọn núi phong sườn núi chỗ một khối đột ra trên tảng đá, một đạo bóng hình xinh đẹp quanh thân thanh sắc quang mang từ từ thu liễm, tựa như vô số màu xanh năng lượng ti huyền ảo dũng mãnh vào trong cơ thể, nhưng sau kia lưu ly bàn mắt đẹp từ từ mở, tựa như một màn hoa khai, một ngụm trọc khí cũng theo chu môi nhẹ nhàng phun ra, người này, thật đúng là quái vật a. Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt nhìn phía sơn hạ, lúc này sáng sớm ánh mặt trời chiếu hạ, mông lung ngọn núi hạ mây mù, một đạo tử bào thân ảnh cũng là chính đang không ngừng biến ảo, khi tử bào thân ảnh mơ hồ không chừng, nhẹ nhàng phiêu dật, mơ hồ như thần, nhưng giờ phút này gian, lại ở này nhiều ra một loại bá đạo sắc bén hơi thở, sưu sưu, ngọn núi hạ, không ít hỗn độn nham thạch, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuyên qua này, mơ hồ không chừng, thay đổi liên tục, dưới chân ẩn ẩn gian đạm kim sắc sáng rọi lượt động, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hơi hơi đình trệ, ánh mắt lâm vào trầm tư, thì thào nói nhỏ, hẳn là có thể hoàn toàn dung nhập, lăng ba tiêu diêu bộ thay đổi liên tục, mơ hồ như thần, nếu là có thể gia nhập kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc ẩn chứa thân pháp, hẳn là hội càng mạnh, cũng càng thích hợp bản thân, ngươi đã tu luyện một buổi tối lăng ba tiêu diêu bộ, chúng ta này tiếp tục xuất phát. Thanh hầu kiều chuyển thanh âm truyền đến, bóng hình xinh đẹp tới, Đông Ly Thanh Thanh từ từ xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, liền trời đã sáng sao. Đỗ Thiếu Phủ theo trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn sắc trời, ở tu luyện thật đúng là cảm giác thời gian ở cực nhanh một loại, nhưng sau nhìn phía trước thiếu nữ, khuôn mặt hiện lên mỉm cười, nhẹ giọng nói, kia chúng ta đi thôi, chúng ta có thể chậm một chút đi rồi, mục đích địa liền ở phía trước không xa, nếu là dựa vào là thân cận quá, sợ là sẽ bị nó phát hiện. Đông Ly Thanh Thanh bước sen nhẹ nhàng, bóng hình xinh đẹp về phía trước chậm rãi đi đến, nhưng sau tựa hồ là có chút tò mò. Nhẹ giọng đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, ta thấy ngươi tu luyện lăng ba tiêu diêu bộ thời điểm, tự hồ là gia nhập một ít cái gì, giống như nhường lăng ba tiêu diêu bộ có vẻ là có chút bất đồng, ngẫu nhiên có chút lĩnh ngộ, cho nên muốn phải thử một chút xem có thể hay không đủ dung nhập này, chính là bây giờ còn không có thành công. Đỗ Thiếu Phủ khẽ cười cười, tu luyện lăng ba tiêu diêu bộ thời điểm, đột phá nghĩ đến kim sĩ đại bằng điểu cũng là lấy tốc độ xưng, nếu là dung hợp kim sĩ đại bằng điểu một ít thân pháp cùng tốc độ ở này, hẳn là hội càng thêm thích hợp bản thân, dù sao bản thân tu luyện cũng là kim sĩ đại bằng điểu công pháp. Đóng ngoặc vuông. Suy nghĩ của ngươi nhưng thật ra đúng vậy, lăng ba tiêu diêu bộ mỗi người tu luyện đến cuối cùng đều là không đồng dạng như vậy, lĩnh ngộ không giống với, kết quả tự nhiên liền không giống với, ta tu luyện lăng ba tiêu diêu bộ, cũng cùng tộc của ta nhân cũng không giống với, nhưng loại này không giống với, đều không ly khai lăng ba tiêu diêu bộ trung tâm chống đỡ. Mộ Dung Thanh Thanh đối Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, nhưng sau nói, hưu tấn phi phù, mơ hồ như thần. Lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Tiêu dao mà đi, vùng vụt như nhạn múa. Hành động mà không mất quy luật, nguy nan mà vẫn thấy bình yên. Khó gặp khó thấy, như còn như mất, lăng ba tiêu diêu bộ trung tâm ngay tại này ngũ câu khẩu quyết. Nếu là lĩnh ngộ trật, lăng ba tiêu diêu bộ cũng sẽ không là lăng ba tiêu diêu bộ. Muốn đạt tới đại thành cũng sợ là hy vọng nhỏ bé. Nói xong, Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp đã là xuất hiện tại tiền phương. Đỗ Thiếu Phủ cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng sau nhìn kia linh lung bóng dáng, cất bước gia tốc đuổi theo, sóng vai mà đi, nói, chúng ta thật sự muốn đi đối phó kia chuẩn hầu cấp yêu thú sao, đây là sư phụ ta cho ta định ra mục tiêu. Đông Ly Thanh Thanh nói, kỳ thực ta còn không biết cái gì là chuẩn hầu cấp yêu thú. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt có chút xấu hổ, Đông Ly Thanh Thanh lưu ly bàn mâu quang cũng đối Đỗ Thiếu Phủ trắng liếc mắt một cái, Nhiên sau nói, chuẩn hầu cấp trình tự yêu thú, nói là một chân bước vào thú hậu cảnh trình tự yêu thú. Chúng ta hiện tại muốn đi đối phó chính là một cái sớm đã là đến mạch linh cảnh viên mãn trình tự đỉnh phong, một chân bước vào thú hậu cảnh Xích Ô Viêm Ngưu. Xích Ô Viêm Ngưu, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, tuy rằng đã sớm là biết muốn Hòa Đông Ly Thanh Thanh đến đối phó một cái chuẩn thú hậu cảnh trình tự yêu thú, nhưng là nghe được là Xích Ô Viêm Ngưu thời điểm, cũng vẫn là nhịn không được đổ hấp khí lạnh. Xích Ô Viêm Ngưu, kia nhưng là địa thú bản phía trên tuyệt đối dựa vào tiền yêu thú, nghe nói có cơ hội tiến hóa đến thiên thú bản, thực lực tuyệt đối khủng bố, có thể nói một cái chuẩn hầu cấp Xích Ô Viêm Ngưu, sợ là chân chính vũ hầu cảnh trình tự tu võ cường giả cũng khó lấy nề hà. Thầm thì, Đỗ Thiếu Phủ vì này đổ hút một ngụm khí lạnh sau, ghé mắt nhìn Đông Ly Thanh Thanh, vấn đạo, vậy ngươi có vài phần nắm chắc đối phó kia chuẩn hầu cấp Xích Ô Viêm Ngưu? Hoàn toàn không có nắm chắc. Đông Ly Thanh Thanh từ từ chậm rãi, cũng không có đình chỉ bước chân, tiếp tục về phía trước đi đến. Không thể nào, ngươi đừng dọa ta, ngươi hoàn toàn không có nắm chắc, sao còn muốn đi đối phó? Đỗ Thiếu Phủ bước nhanh đuổi theo, sóng vai kinh ngạc nhìn Đông Ly Thanh Thanh, tâm đã hoàn toàn buồn bực, không nghĩ tới này tinh linh bàn nữ nhân, làm việc cũng là như thế bất khả tư nghị, này quả thực phải đi tìm ngược a, cũng không phải không có cơ hội. Kia chỉ Xích Ô Viêm Ngưu gần nhất đang muốn sinh nở, ta ở bên trong này chờ, muốn chờ nó đến sinh nở thời điểm lại ra tay, nó sinh nở thời điểm cũng là tương đối nhất yếu ớt thời điểm, đến lúc đó động thủ, ta liền là có thêm ngũ thành cơ hội. Đông Ly Thanh Thanh nói, mới ngũ thành cơ hội a. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi than nhẹ, mặc kệ là yêu thú vẫn là tu vi giả, ở sinh nở thời điểm cũng thật là nhất yếu ớt thời điểm, nhưng là mới ngũ thành cơ hội, bực này cho cũng là thật xa vời. Nếu là vạn nhất thất bại, kia hậu quả liền có thể nghĩ đến sẽ đi đối phó một cái chuẩn hầu cấp Xích Ô Viêm Ngưu, Đỗ Thiếu Phủ còn có chút hết hồn, nhiên sau đột phá sửng sốt, vấn đạo, ngươi nói, kia Xích Ô Viêm Ngưu là cái, ta có nói kia Xích Ô Viêm Ngưu là công sao? Đông Ly Thanh Thanh trắng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, người này cư nhiên là đối Xích Ô Viêm Ngưu là công vẫn là mẫu cảm thấy hứng thú, Xích Ô Viêm Ngưu đang ở sinh nở, chúng ta đi giết nói, có thể hay không có chút tàn nhẫn? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, ai nói chúng ta là muốn đi sát Xích Ô Viêm Ngưu? Đông Ly Thanh Thanh mục thị Đỗ Thiếu Phủ, người này, đối hắc sát môn nhân động thủ thời điểm nhưng là không lưu tình chút nào, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên là quan tâm nổi lên kia Xích Ô Viêm Ngưu đến, chúng ta đây đi đối phó Xích Ô Viêm Ngưu làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn Xích Ô Viêm Ngưu bí cốt, vẫn là máu huyết? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc vấn đạo, có lẽ là vì tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp, trong lòng đối với yêu thú cũng không có bài xích. Bình thường nếu là đi đối phó một cái Xích Ô Viêm Ngưu, mặc kệ là vì bí cốt vẫn là máu huyết, Đỗ Thiếu Phủ định cũng sẽ không có cái gì, cá lớn nuốt cá bé, đấu tranh sinh tồn vốn là vạn cổ không thay đổi, nhưng này sinh nở đặc thù thời kỳ, nhưng thật ra nhường Đỗ Thiếu Phủ lòng có chút không đành lòng, Xích Ô Viêm Ngưu bí cốt cùng máu huyết đều là vô giá, bất quá còn xa xa không có đến Tử Viêm Yêu Hoàng kia chờ bộ, hiện tại ta cũng không là thật cảm thấy hứng thú. Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tinh xảo trên khuôn mặt, mày vi chọn, sau đó tiếp tục về phía trước đi tới, nói, sư phụ lần này để cho ta tới Hắc Ám Sâm Lâm nội tôi luyện, này quan trọng nhất muốn đến nơi đây mặc một gốc cây Ô Viêm Linh Tham, đối đãi đột phá vũ hầu cảnh là lúc hữu dụng, mà Ô Viêm Linh Tham cũng là bị kia Xích Ô Viêm Ngưu chờ đợi, Ô Viêm Linh Tham như là vừa vặn sinh ra Xích Ô Viêm Ngưu có thể ăn vào Ô Viêm Linh Tham, về sau sẽ có 8 phần cơ hội tiến hóa đến thiên thú bản thượng Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu. Kia Xích Ô Viêm Ngưu là muốn đem Ô Viêm Linh Tham lưu cho sinh ra tiểu tử Xích Ô Viêm Ngưu, sở dĩ ta như là muốn đòi được đến Ô Viêm Linh Tham, nhất định phải đánh bại kia Xích Ô Viêm Ngưu, thì ra là thế. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, còn tưởng rằng Đông Ly Thanh Thanh là muốn thừa dịp kia Xích Ô Viêm Ngưu sinh nở là lúc đem đánh chết đâu, ngươi hiện tại đi lời nói còn kịp, lại đi phía trước chúng ta sẽ đến mục đích địa, đến lúc đó sợ là một khi động thủ, ngươi muốn đi đều không còn kịp rồi. Đột phá. Đông Ly Thanh Thanh dừng bước, hơi hơi xoay người ghé mắt, Mỹ Ngọc Lưu Ly mâu quan nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, này phụ cận hẳn là cũng không có hắc sát môn nhân, ngươi hiện tại đi lời nói cũng sẽ an toàn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nâng nâng, mục thị để mắt tiền tinh linh bàn nữ, nói, coi như hết, đến đều đến, vừa vặn nhìn xem chuẩn hầu cấp Xích Ô Viêm Ngưu có bao nhiêu cường, giọng nói hạ xuống, tử bào tay áo hơi hơi về phía sau đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ dẫn đầu cất bước về phía trước. Nhất thời bóng dáng có vẻ cực kỳ cao lớn rắn rỏi, ngươi đi nhầm, nên đi bên này. Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng nhẹ nhàng nói, nghiêng sau xoay người về phía bên phải một cái khe sâu đi đến. Ách! Đỗ Thiếu Phủ quay đầu, khóe mắt không khỏi rút trừ, bất đắc dĩ xoay người theo đi lên, đi ra một cái khe sâu, liên miên đàn phong, một tòa tòa cao lớn ngọn núi xuyên qua vân gian, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như không có đỉnh, ngẫu nhiên xanh xanh biếc, một tòa tòa sơn phong thẳng tắp địa đứng vững, quái thạch cao chót vót, hát tung hoành, thu liễm hơi thở, xích ô viêm ngưu động phủ liền ở tiền phương, chờ nàng sinh nở là lúc liền động thủ. Khe sâu ngoại, Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, tinh xảo trên khuôn mặt, thần sắc cũng từ từ ngưng trọng, nhưng còn tại đi phía trước từ từ đi tới, nhưng tốc độ đã cực kỳ thông thả. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, tận lực thu liễm hơi thở, không nhường hơi thở tiết ra ngoài, ánh mắt nhìn tiền phương, lập tức cũng cảm giác được chung quanh thiên địa nội, có năng lượng ở dao động, tự hồ trong thiên địa năng lượng chính hướng tới mỗi một chỗ không gian hội tụ mà đi. Chương 168, ngoài ý muốn lớn, Đông Ly Thanh Thanh cũng cảm giác được chung quanh thiên địa năng lượng biến hóa, hơi hơi ngẩng đầu, nói, kia chỉ xích ô viêm ngưu đã bắt đầu sinh nở, chúng ta đến đúng là thời điểm. Sư, giọng nói hạ xuống, Đông Ly Thanh Thanh dưới chân tốc độ đột phá nhanh hơn, nhanh chóng biến mất ở tại Đỗ Thiếu Phủ bên người, đợi ta với, nghĩ sẽ đối phó chuẩn hầu cấp xích ô viêm ngưu sắp tới, Đỗ Thiếu Phủ tâm căng thẳng, lập tức cũng đuổi theo, ngắn ngủn sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt đó là gặp được xa xa có một tòa mê mông cự phong nổi lên, chung quanh còn có mấy chục tòa tiểu thạch phong vây quanh thành đàn. Nhìn kỹ, này chung quanh ngọn núi đều là lộ ra một tia xích hắc sắc, xích hắc như sắt, trang nghiêm túc mục. Ngọn núi phía trên còn có sương mù phiêu miểu, chung quanh lõa lồ nham vách tường, tiểu thạch, cũng đều là bày biện ra liên miên xích hắc sắc, có vẻ hết sức tịch mịch, chẳng lẽ là nơi đó sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rồi đột nhiên nhìn chăm chú hướng về phía kia nhất khổng lồ mê mông cự phong. Cự phong dưới chân, vô số vĩ đại xích màu đen nham thạch gian, có một cái không thua hơn 10 trượng đường kính vĩ đại sơn động cửa vào. Giờ phút này gian này chung quanh thiên địa nội năng lượng dao động, cũng đều là hướng tới kia vĩ đại sơn động cửa vào lao đi. Ngươi này nơi đây chờ ta, hết thảy cẩn thận, nếu là vạn nhất đợi ngươi nhìn thấy kia xích ô viêm ngưu đuổi theo ta xuất ra, liền tiến vào xích ô viêm ngưu động phủ nội hái được kia ô viêm linh tham, nhưng sau trốn được chúng ta tối hôm qua nghỉ ngơi địa phương. Không cần phải xen vào ta, ta tự có biện pháp thoát thân, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Làm Đông Ly Thanh Thanh giọng nói hạ xuống thời điểm, dưới chân thanh mang lượt ra, thân ảnh nhất thời như lưu quang bàn lượt hướng về phía kia vĩ đại cái động khẩu nội, vài cái lắc mình sau, đó là trực tiếp tiến nhập kia trong sơn động, thời gian từ từ đi qua, tuy rằng cũng tổng cộng không đi qua bao lâu, nhưng tại đây chủng không khí, cũng là tự dưng làm không khí khẩn trương. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác, tâm luôn luôn vì Đông Ly Thanh Thanh lo lắng, không có việc gì đi, nữ nhân này thật đúng là đủ cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt gắt gao nhìn tiền phương, một ngụm tâm cũng nhắc tới tảng mắt thượng, chuẩn hầu cấp trình tự xích ô viêm ngưu, kia tuyệt đối là một cái khủng bố tồn tại, tiếng bò rống, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ tâm lo lắng gian, trong giây lát tiền phương trong sơn động, có lôi minh bàn tê minh thanh rít gào mà ra. Tựa như kinh lôi bàn quanh quẩn ở tại đàn phong nội, chấn ngọn núi phía trên không ít đá vụn ngã xuống, hồi âm cuồn cuộn vang vọng không ngớt, xa xa hung cầm mảnh thú tê minh phủ phục, oanh ầm ầm, ngắn ngủn một chốc, tiền phương kia cả tòa khổng lồ mê mông ngọn núi đã ở rung rung đứng lên, cái động khẩu thượng nham thạch oanh ầm ầm không ngừng ngã xuống, đất rung núi chuyển, tựa như địa chấn, sưu, sơn động cửa vào, không ít nham thạch ngã xuống gian, Đỗ Thiếu Phủ cả trái tim cũng là đột nhiên nhắc tới tảng mắt thượng. Nhưng sau đó là một đạo lục sắc thân ảnh theo trong sơn động lượt ra, lập tức phóng lên cao, trực tiếp lượt hướng về phía giữa không trung, chính là vừa vặn không lâu vào sơn động nội Đông Ly Thanh Thanh. Oanh, chính là theo Đông Ly Thanh Thanh phía sau, một đạo xích màu đen sắc lưu quang theo đuôi mà ra, nhưng sau ở giữa không trung đó là chợt hóa thành một đạo quái vật lớn xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nhất cổ kinh khủng uy áp hơi thở khuếch tán dài không, làm người ta hô hấp khó khăn, trong cơ thể huyền khí trở ngại. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn kia quái vật lớn, sắc mặt cũng là trở nên đại biến. Đóng ngoặc vuông. Kia quái vật lớn bước đầu nhìn qua, ít nhất là một cái có mấy chục trượng khổng lồ cự ngưu, thể tích so với vương lân yêu hổ đến còn muốn khổng lồ mấy lần, cả vật thể xích hắc sắc, ẩn ẩn gian còn lan tràn màu đen hỏa diễm, bên ngoài thân càng là có thêm phù lực động dao động. Kia yêu ngưu vĩ đại tứ điều chân lớn đứng sừng sững bầu trời, phiến màu đen hỏa viêm, một đôi nửa vòng tròn trăng rằm ngưu giác thượng. Bù bí văn lóe ra, khí thế khủng bố, đây là kia xích ô viêm ngưu sao, nhìn lúc này giữa không trung kia quái vật lớn, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, Những người kia tuy rằng là không có toàn thịnh thời kỳ lôi đình yêu sư như vậy cường hãn, nhưng là cũng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Một loại mạch linh cảnh tu vi giả đối mặt này quái vật lớn, phỏng chừng đều phải bị kinh sợ chân nhuyễn. Tiếng bò rống, xích ô viêm ngư xuất hiện, rít gào như sấm, theo sóng âm khuếch tán, thân thể cao lớn chung quanh thiên địa năng lượng hỗn loạn dao động, thân hình phía trên phù lóe ra, lửa khói toát ra, giống như một quả vẫn thạch bàn, thẳng vội vàng đối với Đông Ly Thanh Thanh va chạm mà đi, giống là có thêm thâm cừu đại hận một loại. Theo xích ô viêm ngư đập ra, mang theo nhất cổ kinh khủng kình phong thổi quét, giống như gió lốc, làm cho Đông Ly Thanh Thanh mày nhanh túc, dưới chân thanh sắc quang mang lóe ra, thân hình lược không mạnh bạo lui, như là căn bản là không dám chống đỡ, đồng thời gian miệng lớn tiếng khẽ kêu, Đỗ Thiếu Phủ, chạy mau. Chính là Đông Ly Thanh Thanh miệng giọng nói còn không có hạ xuống, khổng lồ xích ô viêm ngưu đó là đuổi tới này phía trước, ngưu giác phía trên, bù bí văn lóe ra, hóa thành một đạo vĩ đại năng lượng cột sáng bạo lực tới. Đông Ly Thanh Thanh không có cách nào khác nói nữa, sắc mặt ngưng trọng, thon dài mảnh khảnh hai tay bay nhanh kết xuất một đạo dấu tay, nhiên sau thủ một trương dương cung nắm chặt, kéo cung dựng lên, dương cung phía trên bùa bí văn bắt đầu khởi động, một đạo phù năng lượng tên vũ xuất hiện, trực tiếp nổ bắn ra mà ra va chạm ở tại kia xích ô viêm ngưu kia một đạo ngưu giác năng lượng cột sáng thượng, phanh, hai cổ năng lượng đối chàng, giữa không trung đột nhiên nổ tung, một cổ vĩ đại năng lượng dao động lan tràn, nhiên sau phô thiên cái địa thổi quét khai đi, như là muốn đem không gian cũng chấn vỡ khai đi. Đặng đặng, bực này cự lực dưới, Đông Ly Thanh Thanh kiều khu dĩ nhiên là lão đảo về phía sau lượt không đẩy lui, rõ ràng là dừng ở hạ phong. Oanh, xích ô viêm ngưu rít gào lại lần nữa tới, cực kỳ nổi giận đối với Đông Ly Thanh Thanh ra tay. Đông Ly Thanh Thanh khuôn mặt thần sắc ngưng trọng, không thể không là cùng kia quái vật lớn giao thủ ở tại cùng nhau, thỉnh thoảng giang thủ dương cung nội có kinh người phù năng lượng kiếm vũ lượt ra, nhưng ta trốn, hẳn là nhắc nhở bản thân đi sơn động hái ô viêm linh tham đi. Chuẩn hầu cấp xích ô viêm ngưu đã sớm là có linh trí, tự nhiên là không thể đủ trực tiếp lộ ra mục đích. Đỗ Thiếu Phủ tại hạ không nghẹn họng nhìn trân trối nhìn giữa không trung thượng kinh người giao thủ, mới biết được nguyên lai Đông Ly Thanh Thanh thực lực dĩ nhiên là cường hãn đến kia chờ bộ. Đông Ly Thanh Thanh tuổi nhưng là cùng bản thân không sai biệt lắm đại, thực lực lại như vậy cường hãn, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng nhất thời có chút gặp đả kích, xem dạng thực lực của chính mình vẫn là rất xa không đủ a. Hái ô viêm linh tham. Đỗ Thiếu Phủ nhớ được Đông Ly Thanh Thanh lúc trước theo như lời, nhất thời dè dặt cẩn trọng theo nham thạch khe hở nội đi qua, ý ở tránh đi trên không xích ô viêm ngưu tầm mắt, oanh ầm ầm, ở trên không trầm đục thanh không ngừng truyền ra, rốt cục thì tiếp cận kia khổng lồ sơn động, cuối cùng dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời lắc mình chui đi vào, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem xích ô viêm ngưu trong coi ô viêm linh tham ngắt lấy xuất ra, vĩ đại trong sơn động, bốn phía đều là thật dày nham vách tường. Kinh người năng lượng dao động, ẩn ẩn gian còn có linh dược hơi thở, Đỗ Thiếu Phủ đoán sợ sẽ là kia ô viêm linh tham hơi thở, không có thời gian đánh giá sơn động thông đạo nội hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc lược vào núi động, sau một lát, trong sơn động diện tích đột phá hẹp một khoảng cách, lập tức thông đạo nội rộng mở trong sáng, ngay sau đó, một cái diện tích cực kỳ vĩ đại sơn động rộng rãi xuất hiện tại mi mắt, một cổ kinh người linh dược năng lượng dao động cũng xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực dao động. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cảm giác linh dược năng lượng dao động, trước tiên dừng ở trong sơn động một chỗ thạch bích khe hở thượng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sở thị, kia thạch bích khe hở nội cũng không biết là vì sao, có linh khí tràn ngập mà ra, quanh quẩn bao vây lấy hai chu cả vật thể xanh biếc thảo, sinh đều biếc phiến, xanh biếc tựa như thúy ngọc, mặt trên sáng sáng sinh huy, bất quá một thước cao tả hữu, dạng ra nồng đậm năng lượng sương mù, một cổ nùng hương xông vào mũi, đây là ô viêm linh tham sao? Làm sao có thể có hai chu dạng a? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng ngời, có thể là từ tu luyện kim sĩ đại bằng điểu công pháp sau, liền ăn linh dược ăn thành thói quen, lúc này vừa thấy đến linh dược, nhất thời liền nhịn không được khóe miệng có nước miếng chảy ra, hận không thể đem kia ô viêm linh tham rút ra trực tiếp ăn luôn, nghĩ rằng đến lúc đó sợ là khẳng định có thể tăng tiến không ít tu vi, trước rút lại nói, xoa xoa khóe miệng nước miếng, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời liền thẳng đến kia nham vách tường khe hở nội linh dược mà đi. Lúc này mắt cũng chỉ có linh dược, vài cái đại cất bước, Đỗ Thiếu Phủ đó là đến nham vách tường phía trước, cầm ở hai chu linh thảo trực tiếp dùng sức chính là nhất bạc, cùng với sáng rọi bốn phía, nhất thời hai chu cây cải đỏ lớn nhỏ linh tham đó là bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp rút ra, hai chu linh tham đều là cả vật thể xích hắc, lại là có thêm xích hắc quang hoa nở rộ, tựa như mỹ ngọc, cả vật thể chảy xuôi thánh khiết quang huy, một loại làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo thơm ngát hơi thở lan tràn, lưu động sáng mờ, như là chút không ở kim lý dưới. Đây là ô viêm linh tham, đắc thủ. Đỗ Thiếu Phủ tâm vui vẻ, cố nén trụ muốn đem này hai chu ô viêm linh tham ăn luôn xúc động, nhất thời đem nhét vào hoài quần áo nội, nhưng sau liền tính toán trực tiếp bạo lui, tiếng bò rống, bỗng dưng, đúng lúc này, trong sơn động một tiếng gầm gừ truyền ra, chấn động toàn bộ sơn động, lã tả, rung động. Đỗ Thiếu Phủ tâm nhất thời cả kinh, nhưng sau ánh mắt vừa nhất, tầm mắt đó là xuất hiện một cái có một trượng cao, mấy trượng dài khổng lồ xích ô viêm ngưu, này thân thể cao lớn trực tiếp đem sơn động xuất khẩu thông đạo ngăn chặn, một cổ kinh người hơi thở dao động, không tốt, xích ô viêm ngưu đã trở lại, ngắn ngủn một chốc, Đỗ Thiếu Phủ như là lấy lại tinh thần một loại, kinh hãi trong óc đều là vì này rung lên, nhưng lập tức Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chảy ra nghi hoặc sắc, nhìn trước mắt kia chỉ khổng lồ xích ô viêm ngưu, cảm giác này trên người kinh người hơi thở, tuy rằng là hơi thở khủng bố, nhưng rõ ràng là cùng vừa mới ở bên ngoài thời điểm sở cảm giác được hơi thở có rõ ràng không giống với, vừa mới bên ngoài hơi thở rõ ràng là càng cường hãn nhiều, lúc này này xích ô viêm ngưu trên người hơi thở tuy rằng cường hãn, nhưng là lại lộ ra mỗi một loại suy yếu, tiếng bò rống, lại là có thêm thú tiếng hô truyền ra, thanh như lúc ban đầu sinh trẻ con một loại gào khóc đòi ăn, trầm thấp hùng hồn, làm người ta nghe có không hiểu một loại tân sinh vui sướng cảm giác. Đỗ Thiếu Phủ nghe tiếng ánh mắt lại lần nữa nhìn lại, ngay tại kia mấy trượng khổng lồ xích ô viêm ngưu thân hình nham vách tường dưới, một cái tân sinh xích ô viêm ngưu xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt, rõ ràng tân sinh, thậm chí là còn đứng không dậy nổi thân, hai mắt mông mông lung lông mở, gào khóc đòi ăn tê minh, này. Không tốt, không phải đồng nhất chỉ xích ô viêm ngưu, là có hai đại, Đỗ Thiếu Phủ như là đột phá trong lúc đó minh bạch cái gì. Bên ngoài đang ở cùng Đông Ly Thanh Thanh giao thủ xích ô viêm ngưu cùng trước mắt này một cái đại xích ô viêm ngưu, căn bản là không phải đồng nhất chỉ, này trong sơn động mặt luôn luôn liền là có thêm hai đại xích ô viêm ngưu, lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng là chợt minh bạch, vừa mới Đông Ly Thanh Thanh căn bản là không phải nhắc nhở bản thân đến hái ô viêm linh tham, mà là thật sự nhường bản thân chạy mau, mà bản thân đi còn một đầu khẩn trương mang theo một ít tiểu kích động, nhưng sau bị kích động địa liền gặp hạn tiến vào, chương 169, giao dịch. Tiếng bò rống, xích ô viêm ngưu rít gào, đồng la bàn hai mắt tựa như có màu đen hỏa viêm tràn ngập mà ra, gắt gao chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, hung hãn hơi thở bạo phát ra, tuy rằng lộ ra một loại suy yếu, nhưng này khủng bố khí thế, cũng đủ để làm Đỗ Thiếu Phủ hết hồn, trong cơ thể huyền khí tắc, hô hấp khó khăn, oanh, từng bước một, từ từ mà động, xích ô viêm ngưu đi hướng Đỗ Thiếu Phủ, một cổ kinh khủng hơi thở mang theo nóng cháy hơi thở nghênh diện hội áp. Quan là kia hung hãn khủng bố khí thế, liền hội áp Đỗ Thiếu Phủ thân bất do kỹ vì này thân hình rung động, thật mạnh khí thế uy áp, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, lập tức trong cơ thể kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp thúc dục, quanh thân làn da thượng một cổ bùa bí văn lóe ra, chỉ một thoáng, bá đạo sắc bén khủng bố khí thế tự trong cơ thể lũ bất ngờ bàn bùng nổ mở ra, màu vàng sáng rọi phóng lên cao, màu vàng sáng rọi trong vòng giống là có thêm một cái kim sĩ đại bằng điểu ẩn ẩn gian chấn sĩ mà ra. Tiếng bò rống, theo kim sĩ đại bằng điểu khí thế bạo phát ra, xích ô viêm ngưu nhất thời đồng la bàn ánh mắt nội vì này rung lên, khổng lồ thân hình chợt tạm dừng, ánh mắt kinh hãi sợ hãi cũng nghi hoặc dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, ẩn ẩn gian mang theo ý sợ hãi, ta biết ô viêm linh tham đối với ngươi hài tử có vĩ đại tác dụng, nhưng là này ô viêm linh tham đối ta bằng hữu cũng có dùng, không bằng, chúng ta làm giao dịch thế nào? Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy trên người kim sĩ đại bằng điểu hơi thở đã là kinh sợ đến này xích ô viêm ngưu, xoay chuyển ánh mắt, nhất thời cất bước đến nham vách tường bên cạnh, kia vừa vừa sinh ra còn vô pháp hoàn toàn đứng lên tiểu tử xích ô viêm ngưu bên người, tiếng bò rống, xích ô viêm ngưu hộ tể sốt ruột, nhất thời rít gào, thân thể cao lớn chống đỡ kim sĩ đại bằng điểu uy áp nhằm phía Đỗ Thiếu Phủ, đừng khẩn trương, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói, ta cam đoan không làm bị thương ngươi hài tử. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời nói với xích ô viêm ngưu, đến tầng này thứ xích ô viêm ngưu sớm đã là thông linh có thể nghe hiểu nhân ngôn, nếu là đến thú hậu cảnh, đủ để miệng phun nhân ngôn, nhưng đồng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sĩ đại bằng điểu hơi thở cũng thúc giục đến cực hạn, thân hình cũng lập tức ngồi xổm tiểu xích ô viêm ngưu bên người, một khi kia đại xích ô viêm ngưu có dị động, cũng chỉ có thể là bắt tiểu xích ô viêm ngưu đến uy hiếp, nghe vậy, không biết là vì Đỗ Thiếu Phủ lời nói, vẫn là kim sĩ đại bằng điểu uy áp, lại có lẽ là vì cố kỵ ấu tể, xích ô viêm ngưu thân hình lại lần nữa đình trệ, nhưng xích ô viêm ngưu một đôi sắp muốn toát ra hỏa viêm đồng la hai tròng mắt, luôn luôn gắt gao chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, sợ là chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ một khi thương hại bản thân ấu tể, sẽ liều lĩnh xông lên đi. Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, ngẩng đầu ánh mắt nhìn Xích Ô Viêm Ngưu, ánh mắt có vẻ cực kỳ chân thành, khả không hy vọng nhường Xích Ô Viêm Ngưu hiểu lầm, nói, chúng ta làm giao dịch, Ô Viêm Linh Tham đối với ngươi hài tử có vĩ đại tác dụng, nhưng là ta bằng hữu hiện tại cũng cần Ô Viêm Linh Tham, bất quá ta trên người huyết chính là kim sĩ đại bằng điểu huyết, đối với các ngươi yêu thú cũng có vĩ đại tác dụng, sở dĩ, ta dùng ta huyết đổi ngươi Ô Viêm Linh Tham thế nào, Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống, Xích Ô Viêm Ngưu cũng không biết có hay không nghe hiểu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ có chút nghi hoặc, tiếng bò rống, Đỗ Thiếu Phủ bên người, vừa sinh ra tiểu tử Xích Ô Viêm Ngưu, cũng không biết là vì Đỗ Thiếu Phủ trên người kim sĩ đại bằng điểu hơi thở uy áp, vẫn là bụng đói bụng, luôn luôn tại thấp giọng tê minh, thanh âm trầm thấp hùng hồn, nhưng một đôi đen thùi mang theo xích màu đen hỏa viêm dao động ánh mắt, cũng là hảo kỳ cùng nghi hoặc luôn luôn nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, ngươi xem rồi, ta cũng không lừa ngươi, Đỗ Thiếu Phủ cắn chặt răng, theo càng không túi lấy ra một thanh chủy thủ, nhiên sau ở lòng bàn tay thượng hơi hơi nhất hoa, nhất thời có đạm kim sắc máu tươi tràn ra, máu tươi trong vòng bùa bí văn ẩn ẩn gian nhảy lên, có nhất cổ kinh khủng bá đạo hơi thở tràn ngập mà ra, nhìn Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay nội tràn ra máu tươi, mẫu Xích Ô Viêm Ngưu ánh mắt nhất thời đại biến, cuối cùng ở này kinh ngạc kinh hãi ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đem lòng bàn tay nội tràn ra đại đạm kim sắc máu tươi, trực tiếp dọc nhập đến kia gào khóc đòi ăn tiểu tử Xích Ô Viêm Ngưu miệng, thầm thì, mấy khẩu đạm kim sắc máu tươi thân bất do kỷ nuốt xuống đi. Tiểu Xích Ô Viêm Ngưu cả người lập tức như là toát ra hỏa viêm một loại, trong phút chốc quanh thân một cổ xích màu đen hỏa viêm tràn ngập mà ra, nhưng sau lại là một cổ đạm kim sắc sáng rọi trực tiếp bao trùm, tiếng bò rống, đóng ngoặc vuông. Chỉ một thoáng, Tiểu Xích Ô Viêm Ngưu tự hồ là đang ở thừa nhận cái gì kinh người thống khổ, nhất thời bắt đầu tê minh đứng lên, cả người tại kia đạm kim sắc sáng rọi cùng xích màu đen hỏa viêm bao vây hạ, cũng không ngừng run run, tiếng bò rống. Mẫu Xích Ô Viêm Ngưu ánh mắt lo lắng, thần sắc nhất thời khẩn trương dậy lên, ánh mắt gắt gao đó là dừng ở Tiểu Xích Ô Viêm Ngưu trên người, tốt lắm, chúng ta giao dịch quá, ta đi trước. Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, lòng bàn tay đạm kim sắc huyền khí bắt đầu khởi động, vừa mới cắt vỡ bàn tay nhất thời khôi phục hoàn hảo vô khuyết, nhưng sau đó là đứng dậy trực tiếp lượt ra sơn động, tâm mang theo không yên, sợ mẫu Xích Ô Viêm Ngưu đuổi theo. Bất quá lúc này mẫu Xích Ô Viêm Ngưu lực chú ý hoàn toàn đó là dừng ở ấu tể trên người, chút không có lại để ý hội Đỗ Thiếu Phủ. Giờ phút này gian Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không biết, nếu là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc biết Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là dùng kim sĩ đại bằng điểu huyết đổi lấy Ô Viêm Linh Tham lời nói, sợ là đuổi giết đến chân trời góc biển cũng sẽ đem Đỗ Thiếu Phủ này phá sản ngoạn ý trực tiếp tấp diệt. Người này căn bản không biết kim sĩ đại bằng điểu huyết là có nhiều trân quý, thuần túy chính là cầm hoàng kim đổi tảng đá. Không đuổi theo sao, trong sơn động, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác phía sau cũng không có Xích Ô Viêm Ngưu đuổi theo, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau lòng bàn chân sinh phong, gia tốc đó là lượt ra sơn động, oanh ầm ầm, trên không kia kinh người năng lượng đối chàng thanh tự hồ còn tại tiếp tục truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ lượt rời núi động, liên đầu cũng không có nâng, cấp tốc xuyên qua hỗn độn nham thạch đôi, trước trốn rất xa lại nói, chuẩn hầu cấp trình tự Xích Ô Viêm Ngưu khả còn không phải bản thân có thể đối phó, phanh. Bỗng dưng, cấp tốc mà chạy Đỗ Thiếu Phủ phía trước, một đạo lục sắc lưu quang giống như là đạn pháo một loại lượt hạ, hung hăng liền tạp dừng ở nham thạch, ầm vang, khủng bố năng lượng dao động thổi quét mà ra, nham thạch tạc toái, kia lưu quang lao ra, trực tiếp đổ sát mặt sát ra hơn 10 trượng mặt khe rãnh, đầy trời gió lốc đá vụn bắn nhanh, mặt chấn động như là địa chấn một loại, không tốt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đại biến, nhất thời đó là vọt đi qua. Kia tạp rơi xuống đất mặt thân ảnh rõ ràng đúng là Đông Ly Thanh Thanh, phốc suy, Đông Ly Thanh Thanh chật vật vô cùng theo đá vụn đôi nội dãy dụa đứng lên, miệng nhất miệng rộng máu tươi phun ra, kia tinh xảo trên khuôn mặt lúc này một mảnh trắng bệch, bạch cực kỳ đáng sợ, ngươi thế nào? Đỗ Thiếu Phủ vọt tới Đông Ly Thanh Thanh bên người, cảm giác Đông Ly Thanh Thanh trên người hơi thở, sợ là thương thế tuyệt đối không phải một loại trọng, ngươi thế nào còn không có trốn, Xích Ô Viêm Ngưu có hai đầu. Này một đầu đã đến chân chính thú hậu cảnh, chạy mau. Đông Ly Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi đầm đìa, chân chính thú hậu cảnh, Đỗ Thiếu Phủ tâm lại lần nữa cả kinh, nhưng sau phục hồi tinh thần lại, đối Đông Ly Thanh Thanh nói, mau cùng nhau trốn, nguyên lai còn cất giấu một cái nhân loại ti bỉ, đều đi tìm chết đi. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống đồng thời, hùng hậu tiếng hét lớn giống như kinh lôi truyền ra, kia một đầu bàn nghiêng hơn 10 trượng khổng lồ xích ô viêm ngưu lấy một loại cơ hồ mãnh liệt tư thái hung hăng đạp lạc xuống, kia tựa như vĩ đại cục đá bàn ngưu đề, bao vây lấy phù hắc viêm, đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh hủy diệt bàn đặt chân xuống, đi mau. Đông Ly Thanh Thanh kiều nhan ngưng trọng, dưới chân lăng ba tiêu diêu bộ thúc dục, một tay lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, nếu như tia chớp lượt ra, hiểm hiểm tránh được kia hủy diệt bàn một cước, oanh ầm ầm, xích ô viêm ngưu một cước đạp không, trực tiếp dừng ở trên mặt, đại phiến vĩ đại nham thạch ầm ầm bị đạp bể bột miệng, mặt lộ ra một cái vĩ đại hố sâu, mặt cái khe nơi nơi lan tràn, suy, Đông Ly Thanh Thanh tuy rằng là lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ tránh được kia khủng bố một cước, chẳng qua một viên bắn nhanh đá vụn giống như tận trời pháo bàn hung hăng va chạm ở tại trên lưng, đem kiều khu đánh bay tạp dừng ở trên mặt, miệng lại là nhất miệng máu tươi phun ra, chạy, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, cấp tốc chạy tới Đông Ly Thanh Thanh bên người, kéo Đông Ly Thanh Thanh sẽ bôn đào, phốc suy, chính là Đông Ly Thanh Thanh vừa mới đứng lên, đó là lại lần nữa nhất miệng máu tươi tràn ra, hơi thở uể oải, ta ôm ngươi, Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, một phen đó là đem Đông Ly Thanh Thanh chặn ngang ôm ở hoài, dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, thúc giục lăng ba tiêu diêu bộ tiếp tục mà chạy, Đông Ly Thanh Thanh bị Đỗ Thiếu Phủ ôm ở hoài, tự hồ là muốn nói cái gì, trắng bệch kiều nhan thượng cũng vì này lăng nhiên, nhưng nhìn Đỗ Thiếu Phủ lúc này kia ngưng trọng khuôn mặt, cuối cùng cũng không có nói nữa, khí thế Đông Ly Thanh Thanh giờ phút này gian cũng không có khí lực nói chuyện, gặp mấy lần bị thương nặng, chân chính thú hậu cảnh xích ô viêm ngưu, còn không phải nàng hiện tại thực lực trình tự có khả năng đủ chống lại, nhân loại ti bỉ, chút thực lực ấy cũng tưởng trốn sao, xích ô viêm ngưu rít gào như sấm, miệng một đạo năng lượng cột sáng đối với Đỗ Thiếu Phủ dâng lên mà ra, hưu, cột sáng giống như lôi đình một loại, cùng với nóng cháy hơi thở thổi quét, mắt thấy đó là muốn va chạm ở tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau lưng, hưu, nhận thấy được phía sau năng lượng dao động, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc né tránh, cả người đạm kim sắc sáng rọi bao vây bao phủ, bằng vào lăng ba tiêu diêu bộ huyền diệu, hiểm hiểm tránh được kia một đạo năng lượng cột sáng, oành, một đạo kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh nhớ tới, bắn tung tóe khởi đầy trời đá vụn, khủng bố năng lượng gió lốc thổi quét đánh sâu vào, làm cách đó không xa ôm Đông Ly Thanh Thanh Đỗ Thiếu Phủ thân cũng là lão đảo hướng về phía trước ra, thương hoảng sợ lão đảo mấy bước sau mới đứng vững thân, lập tức vẫn như cũ tiếp tục về phía trước tiếp tục mà chạy, nhân loại ti bỉ, ngươi trốn không thoát đâu, rít gào như sấm. Khổng lồ xích ô viêm ngưu thân hình ngang trời mà rơi, vĩ đại cục đá bàn móng trước đối với Đỗ Thiếu Phủ hung hăng đạp hạ xuống đi, khủng bố nóng cháy năng lượng giống như là hủy diệt bàn từ trên trời giáng xuống, đều đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ này, làm cho huyền khí trở ngại, thân hình khó có thể bỏ chạy mà ra. Chương 170, bị ngược thú hậu cảnh, cẩn thận, Đông Ly Thanh Thanh bị Đỗ Thiếu Phủ ôm ở hoài, nghênh diện nhìn giữa không trung nhìn thấy kia vĩ đại ngưu đề hạ xuống, kiều nhan đại biến, đáng chết rất ngưu. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, trong cơ thể kim sĩ đại bằng điểu hơi thở như trong giây lát đè nén núi lửa bàn bùng nổ, bên ngoài thân phía trên bùa bí văn bắt đầu khởi động, tựa như có một đôi kim sĩ ở sau lưng ngưng tụ, trong phút chốc tốc độ tăng vọt, tránh thoát xích ô viêm ngưu bao phủ mà đến nóng cháy hủy diệt hơi thở, nhưng lại tại đây điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, giang, thân hình lượt ra vĩ đại ngưu đề hạ xuống phạm vi, ầm vang, ngưu đề đạp lạc, mặt đất trung núi chuyển. Một cái điều vĩ đại nham thạch cái khe lan tỏa đi, suy, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng là lại lần nữa tránh được kia hủy diệt bàn ngưu đề, nhưng ngưu đề đạp rơi trên mặt đất thượng nhất thời bạo phát ra phóng lên cao nhất cổ kinh khủng khí thế chợt thổi quét mà ra, cũng tùy theo thổi quét ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, đem Đỗ Thiếu Phủ thân hình trực tiếp chấn thượng tầng trời thấp, nhiên sau điệu rơi trên mặt đất, phốc suy, vĩ đại lực đánh vào hạ, so với mạch linh cảnh tu vi giả lực công kích đạo còn muốn xem khủng bố nhiều. Đỗ Thiếu Phủ thân bị trực tiếp chấn thượng giữa không trung, miệng máu tươi nhất thời phun ra, nhiên sau ôm hoài Đông Ly Thanh Thanh theo giữa không trung rơi xuống, không tốt, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, quanh thân huyền khí bắt đầu khởi động, dựa thế ở rơi xuống là lúc, thân hình ở không vừa chuyển, lấy bản thân phía sau lưng ngạnh sinh sinh tạp hạ xuống đi, thân hình nhất thời trụy ở một khối củ ấu trên tảng đá, bang bang phanh, như thế rơi xuống, vĩ đại lực đánh vào hạ, nham thạch quy liệt thành đá vụn. Đỗ Thiếu Phủ hoài Đông Ly Thanh Thanh bình yên vô sự, chính là kia tinh xảo trên khuôn mặt lây dính thượng vài giọt đạm kim sắc máu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ bản thân cũng là nghênh diện lại phun ra máu tươi, bị thương không nhẹ, ngươi không sao chứ? Đông Ly Thanh Thanh mục thị Đỗ Thiếu Phủ lo lắng vấn đạo, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống ở địa, cũng làm hoài nàng cung cấp là thân hình trực tiếp một loại tựa vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, mà nàng sau đầu luôn luôn bị kia cường tráng hữu lực cánh tay gắt gao hộ ở khuỷu tay, ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ không có thời gian bận tâm ngoài miệng máu tươi cùng trên người thương thế, ông Hoài Đông Ly Thanh Thanh nhanh chóng đứng lên, hảo kỳ quái nhân loại, ngươi trên người làm sao có thể có ta thú tộc hơi thở. Xích Ô Viêm Ngư thân thể cao lớn hơi hơi đình trệ, đèn lồng bàn xích màu đen đồng tử mắt gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới kia phun trào đạm kim sắc sáng rọi hơi thở nội kia khủng bố hơi thở làm nó cũng vì này kiên kỵ, cái loại này hơi thở bá đạo sắc bén, như là nhường hắn đối mặt chí tôn thú tộc vương giả, sắp nhường nó vô pháp tâm sinh lòng phản kháng. Ngươi mau buông ta, mang theo ta, chúng ta hai người đều trốn không thoát đâu. Đông Ly Thanh Thanh hơi hơi ngẩng đầu, lưu ly mắt đẹp nhìn kia một trương gần trong gang tấc cương nghị khuôn mặt, lúc này gian kia khuôn mặt tuy rằng khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng còn máu tươi đầm đìa, nhưng ở nàng mắt cũng là có vẻ phá lệ nhìn thân thiết. Ta sẽ không tha hạ ngươi, ôm chặt ta, phải đi cùng nhau đi. Đỗ Thiếu Phủ ôm Hoài Đông Ly Thanh Thanh, dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, lại lần nữa chạy như điên mà chạy. Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giống như lòng đang do dự một chút, nhưng sau bàn tay mềm cũng không có ôm hướng Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là bắt được Đỗ Thiếu Phủ ngực tử bào vạt áo, song đồng nội lưu ly yên ảnh vi ba nhìn quanh, nổi lên một chút gợn sóng độ cong, giống như là có thêm lấy chủng nhiếp nhân tâm phách lực lượng, lộ ra một ít phiêu miểu, rất xa, lại vô cớ tăng một loại tình cảm, sâu không thấy đáy, nhân loại, ngươi trốn không thoát đâu. Một đạo năng lượng cột sáng hung hăng hạ xuống, lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ lại không chưa kịp tránh đi, phù dao động, hắc viêm bao vây năng lượng cột sáng trùng trùng va chạm ở trên lưng, phanh, đóng ngoặc vuông, trầm thấp trầm đục, vô số phù hắc viêm bắn nhanh khai đi, ở Đỗ Thiếu Phủ trên lưng nổ tung, suy, Đỗ Thiếu Phủ thân hình lão đảo nhiên hướng về phía trước đi, miệng vết máu cùng phun, thú hậu cảnh cường giả trình tự như thế trọng kích, Đỗ Thiếu Phủ bản thể cường thịnh trở lại cũng khó lấy chống đỡ, mấy bước sau, dưới chân mặt nham thạch hóa thành bột mịn, thân hình về phía trước lao xuống rồi ngã xuống, phanh, nhưng ở cuối cùng là lúc, Đỗ Thiếu Phủ lại thân hình hợp lại đem hết toàn lực xoay, nhường bản thân phía sau lưng ném rơi trên đấy, vẫn như cũ nhường Hoài Đông Ly Thanh Thanh bình yên vô sự, ngươi vì sao muốn như vậy, nhìn mắt kia một trương đã là vết máu loang lổ khuôn mặt, Đông Ly Thanh Thanh mắt cầm chút ướt át, nói, thực lực của ngươi căn bản là vô pháp chống lại kia Xích Ô Viêm Ngưu, là ta không nên cho ngươi đi theo ta đến mạo hiểm. Yên tâm đi, ta gia hậu, ta là nam nhân, luôn muốn chiếu cố nhiều nữ nhân. Đỗ Thiếu Phủ cười, khóe miệng tràn đầy vết máu, tươi cười tái nhợt vô lực. Các ngươi trốn không thoát đâu. Xích Ô Viêm Ngưu thân thể cao lớn như là một tòa đại sơn bàn lại lần nữa ngang trời mà đến, nhất thời bao phủ ở tại hai người trên không, nóng cháy khủng bố hơi thở thổi quét xuống. Ta đến ngăn trở nó, ngươi chạy mau, bằng không chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Đông Ly Thanh Thanh lớn tiếng kêu quát một tiếng, dãy dụa đứng thẳng thân, nhìn trên không kia quái vật lớn, đối Đỗ Thiếu Phủ dịu dàng nói, ta đã cứu ngươi, ngươi đã cứu ta, chúng ta để bình, không cần xen vào nữa ta, lại không đi, ngươi nhất định phải chết, đều đừng mà đi rồi, chết đi đi. Xích Ô Viêm Ngưu rít gào, cự đề lại lần nữa ngang trời mà rơi, hướng tới hai người hung hăng đạp hạ, kia kinh người hơi thở buông xuống, giống như là có thể đem đại địa sinh sôi phá hủy, suy. Đông Ly Thanh Thanh thủ lại lần nữa xuất hiện kia một trương dương cung, miệng nhất miệng máu tươi phun ở tại dương cung thượng, nhất thời kia một trương dương cung như là sống một loại, bù bí văn lóe ra, chói mắt thanh sắc quang mang giống như là diệu ngày bàn khuếch tán lan tràn, nhất cổ kinh khủng hơi thở giống như ngủ say từ xưa thần ma hồi phục, đột nhiên bùng nổ. Di, thân là thú hậu cảnh trình tự Xích Ô Viêm Ngưu, giờ phút này gian xem xét Đông Ly Thanh Thanh trên người kia một cổ hồi phục hơi thở, cũng không biết vì sao tâm sinh ý sợ hãi, tâm ẩn ẩn gian bất an, cái loại này bất an cảm xúc thậm chí càng ngày càng đậm út, lập tức dưới chân cự đề vẫn như cũ ầm ầm hạ xuống, rất thanh phục yêu tên, Đông Ly Thanh Thanh khẽ kêu, trong cơ thể tự hồ cũng có thần bí lực nháy mắt hồi phục, kéo cung dựng lên, một đạo hoàn toàn từ phù năng lượng ngưng tụ quang tên xuất hiện, lập tức mãn cung mà phóng, suy, phù năng lượng quang tên nhất thời lượt ra, ven đường nơi đi qua làm cho đại phiến không gian trực tiếp vặn vẹo, như là tuy là nên vì chi không gian băng toái, ngắn ngủn một cái chớp mắt, phù năng lượng quang tên mang theo ẩn ẩn gian vặn vẹo không gian quang ngân xuyên thủng không gian bàn, trong chốc lát đó là vọt tới Xích Ô Viêm Ngưu cự đề dưới, đem kia khủng bố cự đề chống đỡ, ca ca, Xích Ô Viêm Ngưu cự đề dưới khủng bố năng lượng đủ để phá hủy hết thảy, nhưng giờ phút này gian thế nhưng thật đúng là bị Đông Ly Thanh Thanh nhất tên chống đỡ xuống dưới, làm cho Xích Ô Viêm Ngưu vì này ánh mắt khiếp sợ, phốc suy. Tuy rằng là chống đỡ ở kia khủng bố cự đề, nhưng Đông Ly Thanh Thanh trương môi lại lần nữa phun ra nhất miệng máu tươi, tự hồ là nối nghiệp vô lực, phù năng lượng quang tên bắt đầu bị cự đề dưới màu đen hỏa viêm phù bao vây ăn mòn thiêu đốt băng toái, nhưng sau hoàn toàn thoát phá biến mất, oanh ầm ầm, cự đề ở đình trệ sau một lát, sau đó tiếp tục là cùng với khủng bố hơi thở đối với Đông Ly Thanh Thanh cùng Đỗ Thiếu Phủ hội áp xuống, này một cước hạ xuống, sợ là đủ để cho hai người bị thải thành thịt vụn, cự đề hạ xuống, hủy diệt lực thổi quét hội áp xuống, Đông Ly Thanh Thanh mâu quang ngưng trọng, giờ phút này gian, nàng không có biện pháp nữa, ngươi chạy mau, ta đến ngăn đón này nghiệt súc, điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, gian, Đông Ly Thanh Thanh bị đổ lên ở tại trên đất, nhất cổ kinh khủng hủy diệt nóng cháy khí lãng thổi quét, chung quanh các bay đá chạy, mặt cái khe không ngừng quy vỡ ra, Đông Ly Thanh Thanh quay đầu, song đồng chợt co rút nhanh, nàng ánh mắt tầm mắt nội, đó là nhìn thấy kia một cái tử bào nam, giờ phút này gian lấy một người thân thể, hai tay thác dơ kia khổng lồ giống như cột đá bàn cự đề, quanh thân cuồn cuộn đạm kim sắc sáng rọi bao vây, tựa như chiến thần, kia tử bào thiếu niên lấy thân thể lực mạnh mẽ thác cử kia quái vật lớn, chính là kia cự hội áp dưới, miệng máu tươi cuồng phun, thân cũng từ từ hạ hãm, hai chân đã là thật sâu lâm vào đến nham thạch mặt nội, chung quanh nham thạch quy chiết xuất chỉ bột mịn, đi mau, mau, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, trong cơ thể huyền khí đều bạo dũng mà ra, trong cơ thể ngũ tạng phủ chấn động giống như là muốn tạc mở tung đến, nhưng giờ phút này gian cũng là vẫn như cũ còn tại đau khổ chống đỡ, nhân loại ti bỉ, ngươi đây là muốn chết, ta muốn đem ngươi đạp thành mảnh nhỏ, Xích Ô Viêm Ngưu trầm thấp uống, nhưng ánh mắt cũng có vẻ khiếp sợ vô cùng, một cái miểu nhân loại nhỏ bé dĩ nhiên là có thể chống lại trụ nó một cước, kia trên người bộc phát ra bá đạo khí thế, cũng ẩn ẩn gian nhường nó kiên kỵ rung động, rất ngưu, ngươi còn chưa đủ, thú hậu cảnh rất giỏi sao, thú vương cảnh ta đều nhanh gặp qua, sợ ngươi bất thành, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, liền tính là hai chân hạ hãm, nhưng thân hình vẫn như cũ là cao ngất mà đứng, nhìn trước mắt tử bào thiếu niên, Đông Ly Thanh Thanh lặng im một trận, nhưng sau dãy dụa đứng dậy, hốc mắt nội cầm nước mắt, như thực như ảo, ánh mắt một trận ướt át, mà sau kiều khu chậm rãi đi hướng Đỗ Thiếu Phủ, kia cự đề hạ xuống, cũng đến đầu nàng đỉnh, nàng hai tay cũng thác cử hướng về phía kia cự đề, thế nào còn không đi, đi mau, ta khiêng không được. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, trong cơ thể tình huống bản thân nhất rõ ràng, đã là khiêng không được, Đông Ly Thanh Thanh thác cử cự đề, khóe môi máu tươi tràn ra, theo cự lực hội áp, hai chân cũng không từ rơi vào mặt, mâu quan nhìn Đỗ Thiếu Phủ, môi bạn nổi lên một tia cười, khinh mân dáng môi, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, buồn bã nói, ta không đi, ta cùng ngươi, không nghĩ tới chúng ta hội chết tại đây rất ngưu dưới chân, không nghĩ tới vẫn là cùng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói, máu tươi đầm đìa khóe miệng buộc vòng quanh một đạo cười khổ độ cong, phốc suy, nhưng sau tại kia chờ màu đen phù hỏa viêm lực đốt cháy hạ, hai người miệng đồng thời máu tươi tràn ra, ca ca, Đỗ Thiếu Phủ trên người màu vàng phù cũng bắt đầu có băng toái dấu vết, rốt cục lại vô lực chống lại, cuối cùng trong óc mê muội, nhưng sau hai người đều là trước mặt bỗng tối sầm, đều là chết ngất đi qua, thân hình trực tiếp ngã xuống trên đất, oanh, cự đề dễ dàng hạ xuống, khủng bố khí thế hội áp, trực tiếp liền đạp ở tại hai người trên thân hình, kia vĩ đại ngưu đề hạ xuống, hai người thân hình ở này đều có vẻ tinh tế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.